Nhị ca, Tiêu Tiêu, chuẩn bị muốn đi tiệm cơm. Ngoài cửa truyền đến Tạ Giai Giai thanh âm, Tạ Thừa Đình nhìn nhìn đồng hồ, tuy rằng thời gian còn tính sớm, bất quá bọn họ làm tân lang tân nương cũng không thể đem sự tình đều giao cho trường bối, vẫn là đến đi tiệm cơm cửa nghênh đón khách nhân. Đã biết, Ngụy Tiêu từ trên giường lên, sửa sửa chính mình váy, lại từ trong gương quan sát một chút trang có hay không hoa. Trước kia mua đồ trang điểm chất lượng còn tính quá quan, trên mặt liền phù phấn đều không có, không thể không nói vẫn là muốn quy công với nàng làn da quá hảo. Muốn hay không đổi một đôi giày đế bằng. Thấy nàng giẫm một đôi 78cm cao tế cùng giày da, Tạ Thừa Đình không khỏi có chút lo lắng, hôm nay mới vừa nhận được nàng thời điểm hắn liền muốn hỏi. Không cần. Ngụy Tiêu không chút do dự liền cự tuyệt, này giày vẫn là nàng cùng Trần Mỹ Tú cùng nhau ở hữu nghị cửa hàng mua. Liên quan trên người này váy dài, lúc ấy liếc mắt một cái liền trúng. Mặc vào như vậy diễm lệ váy dài không xứng thượng tế cao cùng như thế nào có thể hành, huống chi nàng còn lùn Tạ Thừa Đình nhiều như vậy, nhất manh thân cao kém cái gì ngày thường còn hành, như vậy quan trọng nhật tử liền tính, nàng thích người khác vừa thấy liền cảm thấy hai người thập phần đang đối, cũng không thể chỉ có khuôn mặt. Hắn nói sai lời nói sao? Bị chính mình tức phụ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, Tạ Thừa Đình có chút ngốc vòng. Phản ứng chậm nửa nhịp, thấy Ngụy Tiêu đã khai cửa phòng đi ra ngoài, hắn chạy nhanh đuổi theo. Đặt ở đời trước, Ngụy Tiêu trước nay không nghĩ tới chính mình thế nhưng có thể thu được đại lãnh đạo tự tay viết để viết kết hôn lễ vật, chờ nhìn đến quyển trục mở ra này thượng bách niên hảo hợp bốn cái chữ to, càng là cảm thấy kinh hỉ mặc danh, này quả thực có thể lưu chữ ra truyền A. Tuy rằng đại lãnh đạo không có tự mình đến, nhưng này phân lễ lại là vậy là đủ rồi. Mà mặt khác Tạ Văn Hùng ông bạn già lao chiến hữu đều tới rồi không ít, cho dù thực sự có không bỏ liền cũng phải coi trọng nhất nhi tử tôn bối tiến đến chúc mừng. Từ Tạ Văn Hùng từ hôn mê trung tỉnh lại thả khôi phục khỏe mạnh, Tạ gia đã nâng cao một bước, về sau phát triển mọi người đều xem tới được. Rốt cuộc không chỉ có nhi tử Tạ Hương Diệu lập đến lên, tôn bối Tạ Thừa Đình cũng là nhiều lần kiến quân công, trưởng tôn phía trước công tác cũng là làm được không tồi, tuy rằng hiện tại ở vào đại học. Nhưng phía trước công tác lại là giữ lại, chờ tốt nghiệp khẳng định có càng tốt vị trí chờ hắn. Tóm lại, Tạ gia liền không có kéo chân sau, mà nhà bọn họ luôn có như vậy một hai cái con cháu không biết cố gắng, cho nên Tạ Văn Hùng nhưng cao hứng, nhìn các bạn già hâm mộ ánh mắt, kia trong lòng liền càng là đắc ý. Chờ các tân khách đều nhập tòa lúc sau, Ngụy Tiêu thay đổi một thân nhẹ nhàng chút quần áo cùng Tạ Thừa Đình cùng nhau rửa gần kính rượu. Tuy rằng là đoái quá thủy, kết quả tiểu lượng không tốt lắm nàng vẫn là uống đến có chút hơi say, bị Bành Thu Diễm đỡ đến một bên ngồi nghỉ ngơi trong chốc lát, lại uống lên chút nước canh mới cảm giác hảo chút. Phần 78. Đúng rồi, đi theo nhà ngươi vị kia bên cạnh giúp đỡ chắn rượu cũng là tham gia quân ngũ. Ngụy Tiêu nghe được Bành Thu Diễm hỏi chuyện, quay đầu nhìn thoáng qua, mới đối nàng gật gật đầu. Xác thật là tham gia quân ngũ, phía trước cùng Thừa Đình một cái bộ đội, hiện tại cũng ở trường quân đội học tập. Hắn tên gọi là gì? Tính cách thế nào? Nhìn dáng vẻ hẳn là không có kết hôn, có bạn gái không? Bành Thu Diễm hứng thú bừng bừng, vấn đề một người tiếp một người, dẫn tới Ngụy Tiêu kinh ngạc nhìn về phía nàng. Như thế nào? Ngươi đây là coi trọng nhân gia tiết tấu sao? Không thể. Đương nhiên không phải, hắn kêu Lương Bảo Lâm, không kết hôn hẳn là cũng không có bạn gái, cụ thể ta yêu cầu tìm Thừa Đình hỏi một câu. Tính cách sao cũng rất mạnh lãng. Bất quá hẳn là so với ta ra Thừa Đình dễ nói chuyện một ít, nhà ta Thừa Đình trừ bỏ đối ta vẻ mặt ôn hòa, đối người khác đều là lại lánh lại ngạnh. Ngụy Tiêu hồi ức một chút, nàng cùng Lương Bảo Lâm nhận thức cũng không nhiều lắm, trừ bỏ lần đó bị Tạ Thừa Đình lừa đến đi tới đại đội giúp đỡ thu hoạch vụ thu, phần lớn là từ Tạ Thừa Đình trong miệng nghe tới. Hảo, có thể đừng phơi nhà ngươi mới nhậm chức tân lang quan hảo sao? Bành Thu Diễm trực tiếp mà mắt trợn trắng. Biết nhà nàng tại trưởng quan đối nàng hảo, có thể đừng lại khen sao. Chờ nàng tìm bạn trai cũng mỗi ngày nơi nơi đối người khen khen khen. Thật nhìn vừa mắt. Bất quá ta nhưng trước cùng ngươi giảng hảo, quân tẩu không phải như vậy dễ làm. Lúc này thượng chiến trường nàng càng là thể hội rất nhiều, phía trước chấp hành nhiệm vụ cũng là thật dài một đoạn thời gian không có tin tức, trong lòng nôn nóng cũng chỉ có thể chính mình thừa nhận. Trước thử xem sao, lại chưa nói lập tức liền kết hôn. Bành Thu Diễm ý tưởng không như vậy truyền thống, cảm thấy xử đối tượng, không xử một xử như thế nào biết thích hợp hay không, lại không phải nhất định liền nhận chuẩn, phi hắn không gả. Ngụy Tiêu nhíu nhíu mày không nói gì, nàng cũng không cảm thấy Bành Thu Diễm nói có cái gì không đúng, đặc biệt là đời sau từ mối tình đầu đến kết hôn không có bao nhiêu người là chỉ nói quá một lần luyến ái. Nhưng nàng cảm thấy Lương Bảo Lâm cũng không phải như vậy tính cách, thực không hy vọng hai người yêu đương đến cuối cùng rồi lại bởi vì quân nhân thân phận ở chung thời gian không nhiều lắm mà chia tay. Cho nên muốn trước đem cùng quân nhân yêu đương khó khăn chỗ nói cho Bành Thu Diễm, miễn cho nàng chỉ nhìn đến nam nhân lớn lên hảo dáng người hảo liền cảm thấy có cái như vậy bạn trai thực không tồi. Vẫn là muốn trước tiên ở trong lòng có chuẩn bị lại đi treo chọc người, đừng đến lúc đó mới phát hiện chính mình không thể nói như vậy luyến ái, cảm thấy vất vả, đến lúc đó đối hai bên đều không tốt. Chờ đến buổi tối, Ngụy Tiêu đem việc này cùng Tạ Thừa Đình nói một lần. Thu Diễm tính cách kỳ thật khá tốt, nhưng ta lo lắng chính là về sau, các ngươi tốt nghiệp về sau lưu tại kinh thị cơ hội không lớn, đến lúc đó cự ly xa luyến ái, thực dễ dàng là có thể tách ra hai người. Liên tính Bành Thu Diễm nguyện ý đi theo Lương Bảo Lâm cùng đi không biết kia một chỗ, có thể hay không thích đứng cũng nói không nhất định. Ngươi này liền bắt đầu vì bọn họ lo lắng thượng. Bát tự còn không có một phía đâu. Vạn nhất ta tốt nghiệp sau cũng rời đi kinh thị đâu. Hồi nguyên bộ đội hoặc là điều đi nơi nào đó. Ngươi đi đâu nhi ta liền đi chỗ nào. Đây là nàng đã sớm quyết định, nơi nào yêu cầu hiện tại mới đến tự hỏi. Rồi tay xoa xoa nàng sau cổ. Tạ Thừa Đình đôi mắt thần sắc sâu thẳm. Thực vất vả. Đừng lo lắng ta a, ta là đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt, bất quá Thu Diễm hiện tại chỉ là nhất thời tâm động, căn bản là không suy xét vấn đề này, liền tính ta nói cho nàng, nàng cũng không quá để ý bộ dáng. Lương Bảo Lâm có chính mình lựa chọn, đó là bọn họ sự tình. Hiện tại, có thể hay không đừng ở chúng ta đêm tân hôn thảo luận chuyện này. Tạ Thừa Đình tựa hồ là kiên nhẫn khô kiệt. Tay duỗi ra liền đem ngồi hắn đối diện Ngụy Tiêu cấp phát gục ở trên giường, phúc ở trên người nàng ngữ điệu thông thả mà nói, nói chuyện phiếm thời gian đã đến, ngày mai lại tiếp tục, hiện tại chúng ta có khắc càng chuyện quan trọng. Ngụy Tiêu sắc mặt đỏ lên, ở môi mỏng dán lên tới kia một khắc, trong đầu về Bành Thu Diễm, về Lương Bảo Lâm liền rốt cuộc nghị không ra. Này đối sớm đã lanh quá chứng tân hôn phu thê, lần đầu tiên chân chính ý nghĩa thượng cùng chung chăn gối, chăn mỏng dưới hai người ra thị thân cận. Giường gỗ lay động đến sau nửa đêm, Ngụy Tiêu đầu liền cùng hồ nháo dường như càng ngày càng không thanh tỉnh, chỉ mơ mịt mà thầm nghĩ, đêm tân hôn liền tới mạnh như vậy, nàng thừa nhận không được a. Sáng sớm hôm sau, Tạ Thừa Đình nhẹ nhàng mà đem cánh tay từ tức phụ nhi cổ hạ bắt xuống dưới, càng thêm nhẹ mà xuống giường, toàn bộ hành trình đều không có nhiều đến Ngụy Tiêu một phân một hào. Kỳ thật lấy nàng lại mệt lại vây trình độ. Tạ Thừa Đình động tác cho dù lại lớn hơn một chút cũng lộng không tỉnh nàng. Chờ ra cửa khi vừa lúc đối thượng trong viện Trần Mỹ Tú hiểu rõ ánh mắt, Tạ Thừa Đình bước chân một đốn, vô cùng tự nhiên mà đi qua đi hô một tiếng mẹ, kia vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng thật đúng là nhìn không ra là động phòng ngày thứ hai, đương nhiên nếu xem nhẹ hắn hồng thấu lỗ thai. Tiểu Tiêu còn ở ngủ, không có việc gì, làm nàng nghỉ ngơi nhiều trong chốc lát. Trần Mỹ Tú hiển nhiên thực hiểu biết, vậy vây tay cũng không phải thực để ý ngươi muốn đi trường học. Đúng vậy. Trường quân đội không phải dễ dàng như vậy xin nghỉ, nếu không phải bởi vì tháng trước hắn vừa mới từ tiền tuyến trở về, thả các hạng thí nghiệm thành tích đều không tồi, lại có phía trên lên tiếng, cũng thỉnh không đến này 3 ngày giả dùng để kết hôn. Cùng Tiêu Tiêu nói qua không có. Biệt tài mới vừa kết hôn ngày hôm sau, tân nương cùng nhau giường phát hiện tân lang quan cư nhiên chạy. Tạ Thừa Đình gật gật đầu. Việc này tự nhiên là đã sớm cùng Tiêu Tiêu nói, tuy rằng nàng tỏ vẻ không thèm để ý, nhưng Tạ Thừa Đình lại càng thêm áy náy. Vậy ngươi đi trước đem cơm sáng ăn đi. Những người khác đều còn không có rời giường, Trần Mỹ Tú đơn độc cấp nhi tử làm. Hồi môn ngươi khẳng định cũng đi không được, đến lúc đó chỉ có nhiều bị chút lễ. Tốt, cảm ơn mẹ. Tạ Thừa Đình ăn qua cơm sáng, vốn dĩ cần phải đi, nhưng vẫn là không nhịn xuống trở về phòng đi nhìn thoáng qua Ngụy Tiêu ngủ nhan. Lại cho nàng để lại trương tờ giấy, lúc này mới nhịn xuống không tha, xoay người rời đi. Ngụy Tiêu một giấc ngủ đến 10 giờ quá mới tỉnh lại, trong nhà người trẻ tuổi đều đi học đi, Tạ Văn Hùng gần nhất đều rất bận, cũng sớm liền ăn qua cơm sáng rời đi ra, bởi vậy chỉ có Trần Mỹ Tu ở nhà, nàng nghĩ làm con dâu ngủ nhiều trong chốc lát. Mẹ, thực xin lỗi, ta lên chậm. Ngụy Tiêu có chút mặt đỏ, nàng không nghĩ tới sẽ ngủ như vậy vãn. Này đều phải quái Tạ Thừa Đình cái kia sớm chạy không thấy ra hỏa. không có việc gì không có việc gì, người trẻ tuổi sao. Trần Mỹ Tú thực hiểu mà tỏ vẻ chính mình cũng không để ý, còn thập phần thân thiết mà quan tâm nói, đói bụng đi, chạy nhanh tới ăn một chút gì, bếp thượng cho ngươi ôn. Ngụy Tiêu cảm tạ nhà mình bà, bụng xác thật rất đói bụng, chạy nhanh đi ăn chút gì, chuẩn bị giúp đỡ làm cơm trưa, lại bị Trần Mỹ Tú đẩy đi ra ngoài. Chạy nhanh về phòng nghỉ ngơi đi, mẹ đều hiểu, sẽ không trách ngươi. Cảm ơn mẹ. Ngụy Tiêu cảm thấy gặp gỡ cái này bà chính mình thực may mắn, nàng xác thật có chút không thoải mái, đặc biệt là đi đường khi. Bất quá nàng cũng không nghe Trần Mỹ Tú trở về phòng nghỉ ngơi, mà là ở trong phòng bếp trợ thủ, giúp đỡ đệ đệ đồ vật, thuận tiện cùng nàng tâm sự thiên. Tuy rằng là tân hôn ngày đầu tiên, nhưng trên thực tế đều cùng nhau ở không ngắn thời gian, hai mẹ chồng nàng dâu ở chung thập phần tự nhiên, cũng không có như vậy nhiều khách sáo. May mắn Ngụy Tiêu so Tạ Thừa Đình nhiều thỉnh một ngày giả, hôm nay còn có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút, bằng không còn phải đi học. Đến nỗi Tạ Thừa Đình không thể bồi hồi môn sự, Ngụy Tiêu đã sớm cùng Lưu Ninh Tuyết nói, này dù sao cũng là đặc thù tình huống, bọn họ cũng tỏ vẻ có thể lý giải, còn cố ý công đạo đừng quá trì hoãn học tập. Hồi môn ngày đó Ngụy Tiêu chính mình đều ở đi học, sáng sớm xách đồ vật hồi Ngụy ra, lại chạy nhanh cưới xe đạp đi Thanh Đại, lên lớp xong mới về nhà thuộc khu ăn đốn giữa trưa cơm. Tạ Thừa Đình ở trường quân đội đi học, là cần thiết trọ ở trường, Ngụy Tiêu cũng liền khôi phục trước kia ngày thường trọ ở trường, cuối tuần mới hồi tứ hợp viện trụ nhật tử. May mắn mau nghỉ hè, bọn họ có thể có so thời gian dài ở chung. Bành Thu Diễm cùng Lương Bảo Lâm hay không có duyên phận, Ngụy Tiêu không biết, bởi vì Tạ Thừa Đình vội nhưng chỉ cần có ngày nghỉ nhất định sẽ tìm đến Ngụy Tiêu. Nhưng Lương Bảo Lâm giống nhau rất bận lại là có giả cũng không thế nào ra cổng trường. Ngụy Tiêu tìm một ngày giữa trưa cùng Bành Thu Diễm đem nên nói đều nói, cũng không biết Tạ Thừa Đình có hay không cùng Lương Bảo Lâm giảng quá nàng có cái đồng học đối hắn có hảo cảm sự, dù sao chính mình có thể làm đều làm, mặt khác nàng liền sẽ không quá nhiều đi nhúng tay, dù sao cũng là người khác nhân sinh. Nhưng thật ra Tạ Giai Giai buồn không hé răng mà cùng người chỗ đối tượng, cũng không phải bọn họ lần này, mà là chậm bọn họ nửa năm nhập giáo đại cả đời, bất quá tuổi nhưng thật ra so với bọn hắn muốn lớn hơn 2 tuổi. Nhìn ta có thể so ngươi thẳng thắn thành khẩn nhiều, trước tiên dẫn người tới cấp ngươi xem Nga. Ta hảo tỷ nhóm nhi cùng ta nhị ca xử đối tượng, ta cư nhiên là từ những người khác trong miệng nghe nói. Tạ Giai Giai còn đem hai người là như thế nào phát triển trở thành đối tượng nhất nhất nói cho Ngụy Tiêu. Hơn nữa thập phần khoe khoang mà tỏ vẻ chính mình đãi tỷ muội nhi thiệt tình trình độ so Ngụy Tiêu nhưng cao nhiều. Chương 64. Tạ Giai Giai chỗ đối tượng kêu gì vậy đông, nghe được tên trong nháy mắt Ngụy Tiêu có chút không biết nên làm cái gì biểu tình mới hảo. Bạn cùng phòng Trương Hướng Hồng cùng Tạ Thừa Đình bằng hữu đâm danh liền tính, Giai Giai yêu đương cư nhiên cũng cùng Ngụy Dung ra hổ vệ đông một cái danh nhi. Chỉ có thể nói lấy như vậy tên người thật sự quá nhiều. Tạ Giai Giai là không quen biết Hồ Vệ Đông, nhìn đến Ngụy Tiêu biểu tình nàng không khỏi tò mò hỏi. Làm sao vậy? Không, nghĩ đến chuyện khác. Ngụy Tiêu quan sát dì Vệ Đông một hồi lâu, nhưng tạm thời cũng nhìn không ra cái gì, nàng lại không có hỏa nhãn kim tinh, có thể phân rõ người khác thiệt tình. Bất quá ngắn ngủi ở chung nàng lại phát hiện dì Vệ Đông là cái đặc có thể nói người, cái gì đều có thể nhắc lên hai câu, nhưng tinh tế tưởng tượng, phát hiện có chút thật đúng là thuận miệng bậy bạ. Không có gì căn cứ. Bất quá xem Tạ Giai Giai bị đậu đến thập phần cao hứng, Ngụy Tiêu quyết định tạm thời tiếp tục quan sát, có lẽ cái này dì Vệ Đông chỉ là thích làm bậy làm bạ loạn khản, kỳ thật làm người chính phái làm việc đáng tin cậy, như vậy thích nói chuyện cũng không phải không thể tiếp thu. Tổng không thể yêu cầu Giai Giai nhất định phải tìm cùng Tạ Thừa Đình như vậy không thích nói chuyện đi, Tạ gia nam nhân liền không có một cái là hoạt bát rộng rãi đến như vậy trình độ. Ở vào quan tâm, ở lúc sau Tạ Giai Giai hỏi Ngụy Tiêu đối dì Vệ Đông ấn tượng khi, nàng lựa chọn nói lời nói thật, Tạ Giai Giai nghe xong chỉ là túi đầu suy tư. Giai Giai, mặc kệ thế nào, đây là cả đời đại sự, làm ngươi bằng hữu ta duy trì quyết định của ngươi, nhưng cũng hy vọng ngươi có thể suy xét đến càng nhiều một ít, còn có bảo vệ tốt chính mình. Nàng không chỉ là Giai Giai nhị tẩu, càng là nàng hảo tỉ muội, chẳng sợ có chút nói ra tới sẽ lệnh người cảm thấy chán ghét. Hảo. Tạ Giai Giai ngẩng đầu hướng về phía nàng cười, nhìn đến bạn tốt quan tâm ánh mắt, tiến lên ôm ôm nàng. Tuy rằng ta sẽ không tự ngược mà tìm cái nhị ca như vậy bạn trai, nhưng là lại rất hâm mộ hắn đối với ngươi ái, đây cũng là ta chờ mong, hy vọng ta bạn trai đối ta cũng có thể có như vậy chân thành cảm tình, dì Vệ Đông ta là thích hắn, bất quá hiện tại vẫn là khảo sát kỳ đâu, đừng lo lắng. Ngụy Tiêu cũng hồi ôm nàng, bất quá lại có chút buồn cười, không biết Thừa Đỉnh có biết hay không chính mình muội muội đặc ghét bỏ hắn. Ha ha, hai ngươi làm gì, đại buổi tối không trở về ký túc xá ngủ. Đột nhiên phát ra thanh âm lệnh hai chị dâu em chồng hoảng sợ, tức khắc hét lên một tiếng, hướng về phía thanh âm truyền đến địa phương nhấc chân liền đá. A, hai ngươi làm gì? Tức muốn hộp máu thanh âm phi thường quen thai, Ngụy Tiêu cùng Tạ Dai Dai liếc nhau, đi phía trước đi rồi một bước túi đầu nhìn lại. Lại nguyên lai là Tạ Thường Ôn. Tiểu tử thúi, vì cái gì muốn dọa chúng ta? Tạ Dai Dai cuối cùng khôi phục lớn mật, đá đá lại trên mặt đất không dậy nổi đường đệ. Biết rõ như vậy hắc, cũng không trước tiên làm ra cái động tĩnh, sợ tới mức ta hiện tại tim đập còn tỉnh tỉnh. Ta liền bình thường đi tới, lại không có phóng nhẹ bước chân, ai biết hai ngươi ôm đến như vậy chuyên tâm, nhị ca biết ngươi tóm được cơ hội liền ôm nhị tẩu sao. Tạ Thừa Ngôn tuổi trẻ trên mặt mang theo chút không kiên nhẫn, bị Ngụy Tiêu kéo tới, khóe miệng kéo kéo xách một tiếng. Ta vui, ta thích, ta muốn ôm liền ôm, ngươi còn ôm không được đâu, thế nào? Lời này thật sự là có chút ấu trĩ, Tạ Dai Dai vừa nói còn nâng cằm cố ý lại ôm một chút. Tức khắc, hiện trường trở nên có chút xấu hổ. Tạ Dai Dai, người rốt cuộc có thể hay không nói chuyện, cái gì lung tung rối loạn nói đều ra bên ngoài phun, không phải là cùng bên cạnh ngươi cái kia tiểu tử thúi học đi. Phần 79. Tạ Thừa Ngôn cắn chặt răng, thiếu chút nữa giống bị người giẫm cái đuôi miêu dường như nhảy dựng lên. Tuy rằng cùng Đường tỷ bất đồng hệ, nhưng Tạ Thừa Ngôn vẫn là từ đối Tạ Dai Dai có hảo cảm bạn cùng phòng nơi đó nghe nói nàng cùng một cái nam đồng học đi được gần, theo sau chính hắn lại đụng phải quá hai lần. Tuy rằng nghe vách tường rắc có chút không quân tử, bất quá chỉ là ngẫu nhiên đụng phải, lại làm hắn đối cái kêu gì Vệ Đông thích không nổi. Cái gì tiểu tử thúi, gì Vệ Đông hắn so ngươi lại, hơn nữa vẫn là ngươi tỷ ta đối tượng, có thể hay không có chút lễ phép. Ngày thường đối nàng hô to gọi nhỏ liền tính, đối người khác như thế nào có thể cũng như vậy. Trước kia hắn không thích Tiêu Tiêu, sau lại đối đại tẩu cũng không có sắc mặt tốt, hiện tại lại đến phiên nàng. Lễ phép? Không có, liền kia tiểu tử cả ngày miệng lưỡi trơn tru, cũng chỉ có ngươi sẽ thích. Tạ Thường Ngôn. Xem này hai người thật sự bắt đầu xảo lên, Ngụy Tiêu lập tức lôi kéo Tạ Dai Dai, bọn họ ngày thường liền thích đấu võ mồm, nhưng còn chưa tới như vậy trình độ. Kêu cái gì kêu, này cũng chính là ta, nếu là đại ca cùng nhị ca biết, ngươi cho rằng bọn họ sẽ không tìm kia tiểu tử ra tới hảo hảo nói chuyện. Ngươi vẫn là bản thân nhiều suy nghĩ như thế nào mới có thể làm ngươi dì Vệ Đông quá trong nhà kia một con đi. Tạ Thường Ngôn. Ngụy Tiêu thực nghiêm túc mà kêu tên của hắn, Tạ Thường Ngôn nhìn nàng một cái, há miệng thở dốc cuối cùng không có tiếp tục lại nói, ngừng nghỉ xuống dưới, ngươi về trước ký túc xá đi. Chờ Tạ Thường Ngôn rời đi, Tạ Dai Dai lại không phải có chút trầm mặc. Dai Dai, tưởng cái gì đâu? Ngươi không phải nói cùng Thường Ngôn gặp mặt không quấy hai câu miệng liền cả người không thoải mái sao? Ngụy Tiêu vô vô nàng vai. Ta chỉ là còn không có chính thức giới thiệu cho bọn họ, kết quả hắn liền như vậy phản đối, chẳng lẽ không nên thâm nhập hiểu biết một nhân tài làm phán đoán sao? Tuy rằng mặt trên còn có hai cái ca ca, nhưng nàng cùng Tạ Thường Ngôn tuổi càng gần, từ nhỏ cơ hồ đều chơi ở bên nhau, sau lại đi học vẫn là một cái ban. Cho dù hắn hai thường xuyên cãi nhau, nhưng cảm tình lại là không cần hoài nghi. Kia chứng minh Thường Ngôn kia tiểu tử là thiệt tình quan tâm ngươi à, hắn là ngươi đệ đệ, cho dù ngày thường sẽ không ngoan ngoãn kêu tỉ tỉ ngươi, nhưng cùng người khác trước sau là bất đồng. Có câu nói kêu quan tâm sẽ bị loạn, hắn tự nhiên là hy vọng tỉ tỉ tương lai một nửa kia là chỗ nào đều tốt. Suy nghĩ không khỏi nghĩ đến trước hồi Tạ Thừa Đình nghỉ ngơi về nhà. Tóm được nàng qua một đêm hài hòa phu thê sinh hoạt lúc sau, ôm nàng hai người nói đến về tương lai sinh hải tử vấn đề. Bởi vì phía trên đã có tiếng gió muốn bắt đầu kế hoạch hóa gia đình, hai người bọn họ tuy rằng hiện tại kết hôn, nhưng liền tính chạy nhanh hoài hài tử khả năng cũng đuổi như một thai, liền dứt khoát tùy duyên hảo. Hùng chi Tạ Thừa Đình thật vất vả đem Ngụy Tiêu cưới trở về nhà, ngày thường ở chung thời gian lại như vậy thiếu. Nơi nào nguyện ý thêm một cái hài tử tới phân đi vốn là thiếu thời gian. Hùng chi hai người đều còn ở đi học, hắn là hy vọng hài tử tới càng vãn càng tốt, chờ cái 10 năm 8 năm cũng không phải không thể. Ít nhất đến lúc đó hắn hẳn là thăng chức, sẽ so hiện tại thời gian ổn định đến nhiều, cũng có thể càng nhiều chiếu cố gia đình. Nếu chỉ có thể sinh một thai, ngươi thích nhi tử vẫn là nữ nhi. Cùng sở hữu nữ nhân giống nhau nhàm chán, dù sao nhàn rỗi không có việc gì, Ngụy Tiêu hướng Tạ Thừa Đình hỏi. Nữ nhi đi, giống ngươi giống nhau nữ nhi. Khi còn nhỏ như vậy, ngoan ngoan ngoan ngoan thập phần đáng yêu, chỉ cần suy nghĩ một chút đều cảm thấy tâm đều phải hóa. Như vậy vấn đề tới Ngụy Tiêu nghịch ngợm mà chọc chọc hắn, lại bị hắn một phen cầm, đặt ở lòng bàn tay tinh tế vớt ve, nếu là nữ nhi trưởng thành, chỗ đối tượng. Ai dám tới bắt cóc nữ nhi của ta, đánh gãy chân. Tạ Thừa Đình lời này nói được chém đinh chặt sắt, phảng phất đã nhìn đến không biết ở phương nào nữ nhi bị người quải chạy dường như. Đương ngươi nữ nhi chẳng phải là phải làm hảo bị ngươi lưu thành gái lỡ thì chuẩn bị tâm lý. Nay quả thực chính là bạo lực sao, nàng đột nhiên cảm thấy có phải hay không sinh đứa con trai tương đối hảo. Bởi vậy phỏng đoán, đối với muốn cùng Tạ Giai Giai xử đối tượng nam đồng chí, vẫn là đến chuẩn bị tâm lý thật tốt, rốt cuộc nàng có hai cái ca ca một cái đệ đệ. Kỳ thật ta lại chưa nói thế nào cũng phải gì Vệ Đông không thể, hắn truy ta thật lâu, ở chung khi lại rất có thể đậu ta nhạc. Ta liền cảm thấy có phải hay không có thể xử một xử. Đường đệ như vậy phản cảm, Tạ Giai Giai cũng không khỏi phân tích chính mình tâm lý. Ngươi có phải hay không đốc? Ngụy Tiêu không nhịn xuống chọc chọc cái chán của nàng, xử đối tượng lại không chỉ là có thể đậu ngươi nhạc lệnh ngươi vui vẻ là đủ rồi, còn phải ngươi thích hắn à? Thích là cái gì cảm giác? Tạ Giai Giai biểu tình khó được có chút mê mang. Mỗi người thích đều là không giống nhau. Cũng không thể làm chính mình cảm tình tham khảo, nhưng ta cảm thấy hắn ít nhất đến mỗi một khắc là làm ngươi tâm động, hơn nữa cũng sẽ đau lòng hắn, sẽ nhớ thương hắn. Chỗ ra tới cảm tình tế thủy lưu trường, trong nháy mắt tâm động khắc cốt minh tâm. Không cần tưởng nhiều như vậy, tinh tế phẩm vị liền hảo, không ai làm ngươi giờ khắc này liền hạ quyết tâm. Không đành lòng nhìn đến Tạ Giai Giai nhíu chặt mày, Ngụy Tiêu vô vô nàng, lôi kéo trở về ký túc xá. Quyết đến lưu thời gian làm nàng chậm rãi tiêu hóa, lại không phải xử tại chỗ đó là có thể suy nghĩ cẩn thận. Liên Ngụy Tiêu chính mình lúc trước rõ ràng thích Tạ Thừa Đình còn rối rắm như vậy lâu đâu, sự tình quan cảm tình cẩn thận điểm luôn là tốt. Tạ Văn Hùng thân thể khôi phục về sau, Ngụy Tiêu liền không lại từ trong không gian lộng suối nước ra tới cho hắn phao tắm, bất quá hàng ngày nước uống lại là thường xuyên bị Ngụy Tiêu cấp thay đổi. Chỉ cần có cơ hội nàng còn sẽ đem trong nhà dùng để uống thủy cấp thay đổi, tuy rằng tứ hợp viện có nước máy, nhưng mặt trên phái cấp Tạ Văn Hùng chiếu cố hắn giúp đỡ nấu cơm đại tỷ lại thích dùng lu nước chấn một chấn lại dùng tới nấu cơm, vừa lúc phương tiện Ngụy Tiêu. Trong nhẫn không gian suối nước không phải linh đan rượu dược, nhưng đối tẩm bổ thân thể lại có phi thường cường đại tác dụng. Liên Tạ Văn Hùng như vậy đều ngã xuống thân thể đều có thể dưỡng hảo, kia trong nhà những người khác dưỡng một dưỡng cũng không chỗ hỏng sao. Nếu Tạ gia người đối Ngụy Tiêu không hảo nàng khẳng định cũng sẽ không như vậy để bụng, nhưng bọn hắn lại từ lần đầu tiên gặp mặt liền đối nàng rất là thân thiết, Trần Mỹ Tú càng là giống đối đại thân nữ nhi giống nhau đối nàng, Ngụy Tiêu lại không phải không biết cảm ơn. Tựa như Ngụy gia, trừ bỏ Lưu Ninh Tuyết có thể thường thường hưởng thụ đến nữ nhi tự mình bưng trà đưa nước, những người khác đều không này đãi ngộ. Nay cuối tuần Tạ Thừa Đình không có thể từ trường học trở về. Ngụy Tiêu một người nằm ở trên giường cảm thấy cư nhiên có chút tịch mịch, rõ ràng hắn ở nhà sẽ làm nàng mệt đến muốn chết, hơn nữa ở trường học khi cũng không như vậy cảm giác, nhưng đây là bọn họ hai người giường, nàng không có biện pháp làm chính mình không nghi hắn. Dứt khoát chạy đến trong không gian chuyển động, tuy rằng từ lần trước Khê xuất hiện con cá lúc sau không có lại có lệnh nàng kinh ngạc biến hóa, nhưng là trải qua Ngụy Tiêu không ngừng nỗ lực, cây xanh hoa tươi bao trùm diện tích càng ngày càng quảng. Nếu là Ngụy Tiêu từ chân núi bắt đầu tuyển một phương hướng thẳng tắp hành tẩu, đến hừng đông nàng đều đi không đến cuối. Màu xanh lục mặt cỏ, năm màu đốm lan biển hoa, theo gió lay động rừng trúc. Theo gió, lay động. Trong không gian thế nhưng nhiều phong. Phía trước vài lần đều là quay lại vội vàng, Ngụy Tiêu kinh ngạc phát hiện dòng suối không hề là trước đây lẳng lặng chảy xuôi bộ dáng, thế nhưng có phong phất quá sóng gợn, này thay đổi thật là làm người kinh ngạc. Từ lúc bắt đầu hôi mông không gian đã có bùn đất cùng cây xanh, sau lại có núi cao cùng dòng suối, rồi sau đó gia tăng rồi nguyên trụ dân con cá nhỏ, hiện tại lại có phong. Trừ bỏ không gian ánh sáng vẫn như cũ rửa vào thực vật phát ra, cũng không có thái dương cũng không có ánh trăng càng không có ngôi sao, cơ hồ cùng chân thật không gian không có gì bất đồng. Thỉnh thoảng còn có nhảy lên tiểu miêu cùng tạp sắc tiểu cẩu phong qua, vì yên lặng không gian thêm càng nhiều sinh khí. Mùi hoa theo gió đưa tới, lệ ngụy tiêu say mê mà bước chậm ở biển hoa bên trong, một đóa hoa nhi giật giật, nguyên lai là một con bướm bay ra tới. Đối phát hiện này ngụy tiêu cảm thấy tựa hồ cũng có thể tiếp nhận rồi, rốt cuộc đằng trước có cá, một loại khác nguyên trụ dân nàng chờ mong lấy lâu. Người nọ đâu? Ngụy tiêu chờ mong có thể cùng tạ thừa đình cùng nhau gặp một lần này giống như tiên cảnh giống nhau địa phương, bất quá nàng đằng trước thử qua vài lần, vẫn như cũ vô pháp dẫn hắn tiến vào. Trừ bỏ này đó thay đổi, ngụy tiêu cảm thấy biến hóa lớn nhất chính là nàng ý thức, so với đã từng liền nâng lên cơ máy đều cố sức, hiện giờ nàng có thể dễ như trở bàn tay dụng ý thức nhổ tận gốc đại thụ. Trước kia chân núi nhà gỗ bị ngụy tiêu lưu tại nơi đó, nàng một lần nữa lựa chọn một khối địa phương bắt đầu dự. Hiện giờ nàng đã không phải ở thợ mộc kia học điểm tay nghề sống tay mới, ở đại học càng thêm hệ thống học tập kiến trúc, đương nhiên học không chỉ là kiến tạo phong ốc. Bất quá nàng lại có thể từ trong không gian một chút bắt đầu thử nghiệm, rốt cuộc trong nhẫn không gian có thể so ngoại giới khởi một đống phòng ở dễ như trở bàn tay nhiều, ít nhất tài liệu này khối liền không làm khó được nàng. Nàng đã vẽ quá không ít đồ, đã sớm ở trong lòng hiểu rõ, bởi vì dựa vào ý thức thao tác trong không gian hết thảy, cùng xếp lệ gỗ không hai dạng, lúc này đây nàng đáp chính là giả cổ hệ kiến trúc, vừa lúc gần nhất học chính là phong cảnh lâm viên kiến trúc. Ngụy Tiêu hoàn toàn đem chính mình chuyên nghiệp vận dụng lên, thả càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, mà không chỉ là lý luận xuông. Nhìn đến lại hoa mấy vẫn là có thể hoàn công tác phẩm, Ngụy Tiêu hưng phấn mặc danh, giống như trước kia học hóa học nàng càng thích động thủ giống nhau, học kiến trúc cũng giống nhau, nhưng ở trường học trừ bỏ có thể họa mấy phó họa, một cái đại nhị sinh có thể làm cũng không nhiều, đây cũng là nàng vì cái gì sẽ vào giáo thụ hạng mục tổ nguyên nhân, có thể có việc nhưng làm gì. Đại học rốt cuộc nghỉ, Tạ Thừa Đình sở đọc trường quân đội ước chừng so Thanh Đại chậm một vòng nhiều. Hai người cũng không ở nhà nhiều đãi, mà là đi ra cửa đi dạo một vòng. Năm trước nghỉ hè đem kinh thị không ít địa phương đều dạo qua, năm nay cố ý tuyển kinh thị quanh thân. Hai người còn trở về Chiêu Châu một chuyến, đi đi tới đại đội thấy cố nhân. Ly biệt khi Ngụy Tiêu sờ đặng ra phân đã có chút đại bụng, đính hạ một cái mẹ nuôi vị trí, Tạ Thừa Đình đương nhiên thành cha nuôi. Đã từng xuống nông thôn đương thanh niên trí thức cùng nhau đi tới tình nghĩa tự nhiên là bất đồng, Tạ Thừa Đình ngày thường lời nói thiếu cư nhiên cũng có thể triệu lãng liêu thượng hai câu. Còn đi đại đội lúc trước thành lập lò gạch nhìn, hiện giờ yêu cầu cầu càng ngày càng cao, lò gạch sinh ý hảo thật sự, Ngụy Tiêu còn giúp đề ra ý kiến. Với lúc đại đội có sức lao động, nếu có người có hứng thú nguyện ý tổ chức, kỳ thật có thể đi trong thành thủ công, hiện tại thành thị là nhất yêu cầu xây dựng thời gian. Sau lại Ngụy Tiêu nghe nói đi tới đại đội quả nhiên tổ chức người đi khắp nơi cho người ta sửa nhà, bất quá tạm thời không đi trong thành, chỉ là ở phụ cận cũng đã lo liệu không hết quá nhiều việc. Dẫn đầu người Ngụy Tiêu còn rất quen thuộc, thế nhưng chính là Đặng Gia Phân ca ca, cái kia thiếu chút nữa cùng Trương Mỹ Duyệt ở bên nhau Đặng Tam. Đặng Tam rốt cuộc kết hôn, nhật tử cũng quá đến cũng không tệ lắm, khá tốt. Ở hồi trình xe lửa thượng, Ngụy Tiêu nhìn ngoài cửa sổ tâm tình rất tốt. Ta nghe Ngụy Thẩm Nhi nói Trương Mỹ Duyệt rốt cuộc đến nếm mong muốn thi đậu đại học, bất quá thật ra chưa thấy đến nàng, nghe nói bắt được thư thông báo trúng tuyển liền đi rồi. Về kinh thị đi. Tạ Thừa Đình ngồi ở Ngụy Tiêu bên cạnh, hai người tuy rằng không có thân mật hành động, nhưng kia phân thân mật người khác đều thấy được, vốn đang có người hướng về phía hai người đáp lời, lúc này đều đem không gian để lại cho hai người bọn họ, Tạ Thừa Đình mừng rỡ như thế. Cũng là... Rốt cuộc thi đậu đại học về sau nhật tử liền không giống nhau, ghét bỏ nàng Trương gia người hẳn là sẽ không lại giống như trước kia như vậy. Ngụy Tiêu cảm thấy đây cũng là một cơ hội, thay đổi nhân sinh cơ hội. Nghe nói thi đậu cũng không phải kinh thị đại học, nàng trước tiên trở về hẳn là sẽ cùng Lưu Vĩ Hồng gặp mặt đi, cũng không biết hai người sẽ như thế nào. Vốn dĩ liền không có cảm tình, kỳ thật ly hôn từng người vào đại học công tác sẽ là không tồi lựa chọn. Cũng không biết Trương Mỹ Duyệt sẽ lựa chọn như thế nào đối mặt. Những việc này Ly Ngụy Tiêu liền có chút xa, kết hôn khi Lưu Vĩ Hồng tựa hồ cùng hắn đối tượng xác thật tới, bất qua ở cái loại này trường hợp thật sự là không quá khả năng cùng tân lang tân nương có thể nói nhiều ít lời nói, sau lại liền lại không có liên hệ. Ngụy Tiêu trở lại kinh thị sau liền không như thế nào lại ra cửa, nhưng thật ra Tạ Thừa Đình thường thường sẽ đi ra ngoài một chuyến, cũng không biết làm gì đi, hỏi hắn cũng không nói. Ngụy Tiêu liền không lại truy vấn, nghĩ đến cho dù nghỉ, làm tại chức quân nhân tổng hội có một số việc nhi. Lương Bảo Lâm tựa hồ bởi vì nghỉ cũng trở về quê quán, Ngụy Tiêu cảm thấy khả năng hắn cùng Bành Thu Diễm không diễn, rốt cuộc này giao thoa cũng quá ít, nhưng là không nghĩ tới chờ học kỳ sau khai giảng sau, sẽ từ Bành Thu Diễm trong miệng nghe được kính bạo tin tức. Ta cùng Lương Bảo Lâm xử đối tượng. Nhìn Bành Thu Diễm khoe khoang bộ dáng, Ngụy Tiêu quả thực là trợn mắt há hốc mồm, này hai người nơi nào tới thời gian chỗ thượng. Phần 80. Đem miệng khép lại, đại mỹ nữ tuy rằng làm mặt quỷ cũng là đẹp, nhưng ta còn là hy vọng ngươi có thể cảnh đẹp ý vui một ít. Kỳ thật cũng không có gì, chính là ta nghỉ hè đi bà ngoại ra, không nghĩ tới cư nhiên chạm vào chứ Lương Bảo Lâm, nguyên lai hắn quê quán cũng ở đằng kia, thường xuyên qua lại như thế không phải chỗ thượng sao. Phía trước nghe xong Ngụy Tiêu khuyên bảo, Bành Thu Diễm sắc thật chuẩn bị từ bỏ, rốt cuộc sau lại mấy tháng cũng chưa có thể tái kiến Lương Bảo Lâm, kỳ thật nàng đều có chút quên mất. Xem ra hai ngươi thật đúng là có duyên phận. Trương Hướng Hồng đều không khỏi lắc đầu cảm thán, nàng cũng là biết chi biết Bành Thu Diễm coi trọng một cái binh ca ca chuyện này. Đúng rồi, ta cũng là như vậy cảm thấy, thế nhưng có như vậy duyên phận, kia chứng minh ta cùng hắn là thích hợp. Bành Thu Diễm cảm thấy duyên phận thiên định, như thế lãng mạn nơi nào còn muốn suy xét nhiều như vậy. Sau đó hai ngươi liền xử đối tượng. Tốc độ này rất nhanh a. Nhớ rõ Bành Thu Diễm liền hồi bà ngoại ra chơi không đến một tháng đi, tốc độ này có phải hay không sửa ngày mai liền phải kết hôn? Hắc hắc! Ngươi là không biết nhà hắn cư nhiên cùng ta bà ngoại ra là hàng xóm, hai nhà người nhưng chín, ta một tỏ vẻ thích Lương Bảo Lâm, nhà hắn người liền nhạc hỏng rồi, sau đó chúng ta đi ra ngoài chơi hai lần liền định ra tới. Ta thật đúng là không nghĩ tới chính mình xử đối tượng người nhà lại là như vậy đã sớm biết. Nhưng là duyên phận chính là như vậy kỳ diệu, ở chính mình từ bỏ thời điểm rồi lại đột nhiên xuất hiện cơ hội, Bành Thu Diễm cảm thấy chính mình yêu cầu nắm chặt. Thế nhưng có cái này duyên phận vậy nhiều quý trọng, Lương Bảo Lâm người không tồi. Ha ha! Cảm ơn ngươi đối ta bạn trai tán thành. Bành Thu Diễm có ca, còn không có gặp qua Ngụy Tiêu khen khác nam đồng chí đâu. Kia đương nhiên, dù sao cũng là ta nam nhân chiến hữu. Hắc, hảo ngươi cái Ngụy Tiêu. Hiện giờ kết hôn hiểu rõ không dậy nổi đúng không? Bất quá ngươi cứ yên tâm đi, ngươi cùng ta nói ta nhớ kỹ, vốn dĩ ta cũng cảm thấy xác thật không thể tiếp thu vô pháp thường xuyên làm bạn ta bạn trai, chuẩn bị từ bỏ, chính là cư nhiên khiến cho ta chạm vào hắn, như vậy lãng mạn ta đương nhiên sẽ quý trọng. Ngụy Tiêu này tự luyến bộ dáng, lệnh Bành Thu Diễm cười đến bụng đau, sau khi cười xong vẫn là thực nghiêm túc mà đối Ngụy Tiêu nói. Ngụy Tiêu gật gật đầu cười vì nàng chúc phúc. Hy vọng chính mình bằng hữu cảm tình lộ có thể thuận lợi. Chúng ta ký túc xá đã có thể chỉ có Hướng Hồng còn đơn đâu. Tiêu Tiêu, lần trước nhà ngươi nam nhân cái kia đại cao cái bằng hữu không tồi a, hơn nữa vẫn là cùng Hướng Hồng một cái danh nhi, này không phải duyên phận sao. Ha ha ha. Sau khi cười xong, Bành Thu Diễm lại theo dõi Trương Hướng Hồng, vẻ mặt hài hước mà cọ qua đi. Ngươi nhưng cho ta đứng đắn chút, ta tạm thời không suy xét quá vấn đề này. Trương Hướng Hồng vẻ mặt xin miễn thứ cho kẻ bất tài, nàng cảm thấy hiện tại nhật tử khá tốt, học tập cũng thực phong phú, về sau nàng là tưởng hồi chính mình quê nhà, hiện tại xử đối tượng, về sau cũng không nhất định có thể đi đến cùng nhau. Ngươi cũng đừng loạn điểm uyên ương quá mức. Ngụy Tiêu thở dài nắm nắm Bành Thu Diễm đuôi tóc, đi rồi, đi nhà ăn ăn cơm, trong chốc lát còn muốn thượng tự học đâu. Ai, các ngươi này đó nhiệt tình yêu thương học tập người a. Ha ha. Học tập sử ta vui sướng. Khai giảng sau Ngụy Tiêu liền thành sinh viên năm 3, so với phía trước càng thêm bận rộn. Bởi vì hạng mục tổ nguyên nhân cũng nhiều càng nhiều động thủ cơ hội, rốt cuộc cơ sở đã đánh qua. Tuy rằng tuyệt đại đa số học sinh còn vẫn như cũ ở học tập lý luận tri thức, nhưng Ngụy Tiêu hiển nhiên không phải trong đó kia một cái. Các lao sư kinh ngạc phát hiện một cái nghỉ hè không thấy Ngụy Tiêu thế nhưng tiến bộ nhiều như vậy, càng làm mừng rỡ cho nàng thêm gánh nặng. Nàng đã có thể chính mình độc lập phụ trách trong đó tiểu hạng mục. Đời sau kinh thị lấy ủng đổ cùng sương mù nổi danh, nhưng là hiện đại hóa đại đô thị cũng đều không phải là lãng đến hư danh, nhưng hiện giờ kinh thị lại là kém đến quá xa, muốn trở thành đời sau cao lầu san sát bộ dáng là trải qua đại lượng thời gian diễn biến, trong đó cũng đi rồi không ít đường vòng, tu sửa phá bỏ và di rời lại tu sửa thậm chí lại một lần phá bỏ và di rời. Thị chính quy hoạch rất quan trọng, bất quá hiện giờ quốc nội cũng không quá coi trọng, Ngụy Tiêu không biết chính mình có hay không tham dự cơ hội, nhưng là nàng sẽ yên lặng mà làm chuẩn bị, nếu cơ hội tới nàng nhất định phải bắt lấy, nơi nào chỉ có thể vì thay đổi làm một chút tiểu nỗ lực, nhưng là kia cũng là đáng giá. Ngụy Tiêu ban ngày ở trong trường học đi theo giáo thụ học tập, buổi tối lại ở trong nhẫn không gian vẽ bản vẽ làm thực nghiệm, này cũng không phải là nhốt ở phòng thí nghiệm hóa học thực nghiệm, mà là đem toàn bộ không gian đều trở thành phòng thí nghiệm, loại này thể nghiệm thật là quá mỹ diệu. Thời gian mỗi một phân mỗi một giây đều lợi dụng lên, tuy rằng cơm vẫn là ở đúng hạn ăn, nhưng Ngụy Tiêu vẫn như cũ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ gầy đi xuống. Tạ Thừa Đình khai giảng trước nửa tháng liền lại không biết đi nơi nào, cho tới hôm nay đều còn không có trở về. Tạ Dai Dai, Tạ Thừa Ngôn nhìn đến gầy đi xuống tẩu tử, cảm thấy nhị ca trở về hai người bọn họ chuẩn sẽ ai phê. Chương 65. Tạ Thừa Đình sau khi trở về nhìn đến nhà mình tức phụ gầy nhiều như vậy, sắp thật đau lòng đến không được. Bất quá hắn cũng không thật sự đem đệ muội cấp mắng một đốn, nhưng lại cấp ra ra kiến nghị chờ lần sau nghỉ làm hai người đi tham gia một hồi bộ đội đặc biệt huấn luyện. Này đối với Tạ Thừa Đình lúc trước là chuyện thường ngày, nhưng Tạ gia mặt khác hải tử lại trước nay không nếm thử quá, lão tử gia nghĩ đến điểm này cũng liền đồng ý Tạ Thừa Đình kiến nghị. Rốt cuộc đây cũng là vì bọn họ hảo, không trông cậy vào bọn họ có thể trở thành cùng nhị tôn tử giống nhau, nhưng thân thể cường tráng luôn là sự tình tốt. Lúc này Tạ Giai Giai hoàn toàn kêu khóc, Tạ Thừa Ngôn tuy rằng có chút sắc mặt trắng bệnh, chủ yếu là nghĩ đến lúc trước Tạ Thừa Đình lần đầu tiên đi bộ đội sau khi trở về thảm dạng, nhưng hắn vẫn là kiên định mà đáp ứng, này vẫn là bởi vì Tạ Thừa Đình, rốt cuộc từ nhỏ hắn sùng bái đối tượng chính là nhị đường ca. Hai người chung có một người làm phản, Tạ Giai Giai kháng nghị tự nhiên là không có hiệu quả, bất quá Tạ Thừa Đình chú ý địa phương đã không có đặt ở trên người nàng, rốt cuộc nhà mình tức phụ đều gầy. Hắn cần phải làm là dưỡng béo nhà hắn Tiêu Tiêu. Ngụy Tiêu có chút dở khóc dở cười, tuy rằng gầy bất quá nàng tinh thần khá tốt, có thể ăn có thể ngủ. Bất quá nhà mình lão công quan tâm tự nhiên là muốn hưởng thụ, tuy rằng bị uy heo dường như vô béo, nhưng cũng may Tạ Thừa Đình cũng vô pháp mỗi ngày đều ở hoàn mỹ chấp hành nhiệm vụ trở về. Làm trường quân đội học sinh Tạ Thừa Đình có một phần khen thưởng, ít nhất mỗi tuần đều có thể có ngày nghỉ. Lại đến quốc khánh tiết, trường học đều nghỉ. Ngụy Tiêu đề nghị đi ra ngoài tụ một tụ, từ biết Bành Thu Diễm cùng Lương Bảo Lâm ở xử đối tượng, nàng liền như vậy tính toán. Tạ Thừa Đình tự nhiên không có không ứng, tuy rằng hắn càng hy vọng là hai người một chỗ. Bởi vì việc này Thượng Chu Ngụy Tiêu liền cùng hắn nói, hắn cũng liền trước tiên cùng Lương Bảo Lâm định rồi thời gian cùng địa điểm. Có người thỉnh ăn cơm, đương nhiên đi a. Bành Thu Diễm cao hứng thật sự, vốn dĩ chính là cái thích náo nhiệt tính tình. Phía trước cùng Lương Bảo Lâm đi ra ngoài chơi, hắn luôn là cùng chính mình bằng hữu vòng không hợp nhau, lần này là cùng Tạ Thừa Đình cùng Ngụy Tiêu liền không thành vấn đề đi. Bởi vì là Tạ Thừa Đình mời, Lương Bảo Lâm xác thật không có cự tuyệt. Thấy thế nào ngươi như là nhẹ nhàng thở ra bộ dáng. Thấy Tạ Thừa Đình trêu ghẹo bộ dáng, Lương Bảo Lâm cũng không có phản bác, kỳ thật cuối tuần chơi đùa chuyện như vậy hắn cũng không phải thực thích, cảm thấy lãng phí thời gian. Hắn tình nguyện đem này đó thời gian đều dùng để huấn luyện. Nhưng một vòng cũng chỉ đến lần này cơ hội có thể gặp mặt, Bành Thu Diễm đương nhiên tưởng cùng chính mình bạn trai nhiều điểm ở chung thời gian, hồi hồi đều mang theo hắn khắp nơi đi chơi. Biết Lương Bảo Lâm ở kinh thị trừ bỏ trong trường học cũng không quen biết nhiều người, còn đem chính mình bằng hữu giới thiệu cho hắn. Nàng là hảo tâm, đây cũng là Lương Bảo Lâm chưa từng cự tuyệt nguyên nhân, nhưng kỳ thật hắn cũng không phải thực thích. Bởi vậy, lần này nghỉ nghe nói không cần đi ra ngoài cùng một ít hắn cũng không biết liêu gì đó người gặp mặt, mà là cùng Tạ Thừa Đình phu thê tụ hội, hắn cảm thấy tự tại nhiều. Tạ Thừa Đình vỗ vỗ vai hắn, không nói thêm gì. Đối Lương Bảo Lâm tình huống hắn nhiều ít có chút hiểu biết, nhưng nam nhân không giống nữ nhân như vậy hãy nhọc lòng, rốt cuộc bất luận cái gì quyết định đều là chính hắn làm. Những việc này Tạ Thừa Đình không có cùng Ngụy Tiêu giảng, nếu không lấy nàng kia hãy nhọc lòng tính cách, không chừng lại muốn đi theo người nói chuyện tâm tâm sự thiên. Nàng chính mình đều nói có một số việc là yêu cầu tự mình đi thể hội đi tìm hiểu, người với người vốn dĩ chính là yêu cầu ma hợp. Không muốn lãng phí một đinh điểm cùng tức phụ ở chung thời gian, cho dù Tạ Thừa Đình này thiên hạ khóa đã khuya, vẫn là chạy về tứ hợp viện. Thiếu chút nữa không đem Ngụy Tiêu cấp dọa hư, không phải bởi vì có người đột nhiên xâm nhập, rốt cuộc tứ hợp viện an toàn vẫn là đáng tin cậy. Mà là nàng lúc này đang ở trong không gian, đột nhiên cảm ứng được bên ngoài có người, sợ tới mức chạy nhanh từ trong không gian ra tới. May mắn trên giường có mùng, bằng không chính là đại biến người sống. Vốn dĩ 10 tháng thời tiết, không có mùng cũng không quan hệ, này vẫn là Ngụy Tiêu kiên trì, rốt cuộc nàng lo lắng nơi nào lộ tẩy. Nhưng Tạ Thừa Đình vẫn là phát hiện không thích hợp, nghi hoặc mà nhướng mày. Mới vừa vào cửa trong nháy mắt hắn rõ ràng cảm giác trong phòng không ai, tiếp theo nháy mắt trên giường liền có động tĩnh. Biết là Tạ Thừa Đình sau khi trở về, Ngụy Tiêu cũng không giả bộ ngủ, xốc lên mùng vừa lúc nhìn đến hắn nghi hoặc khó hiểu bộ dáng. Thừa Đình, nhìn đến tức phụ thiên đầu gọi hắn, Tạ Thừa Đình cười cười, cất bước đi đến mép giường ngồi xuống, kéo qua tay nàng đặt ở trong lòng bàn tay vớt ve. Ngươi vừa rồi chính là ở ngươi đã từng nói qua cái kia trong không gian mặt. Ân. Ngụy Tiêu cũng không có dấu hắn, rốt cuộc trước kia liền cùng hắn thẳng thắn thành khẩn quá, bất quá vẫn luôn vô pháp dẫn hắn đi vào trong không gian, nếu không chúng ta lại đến thử một lần. Hảo. Tạ Thừa Đình gật gật đầu, Ngụy Tiêu miêu tả không gian hắn tự nhiên là muốn nhìn, nhưng quan trọng nhất chính là đó là nàng nhất bí mật địa phương, nguyện ý cùng hắn chia sẻ. Điểm này lệnh Tạ Thừa Đình thập phần cao hứng, cho dù không có thể đi vào, hắn cũng không có nhiều mất mát, ít nhất Tiêu Tiêu là nguyện ý nói cho hắn sở hữu bí mật. Hắn biết loại sự tình này nếu bị người khác biết có bao nhiêu nguy hiểm, mà hắn cũng muốn cùng nàng cùng nhau gánh vác này phân nguy hiểm. Kỳ thật Tạ Thừa Đình là không thế nào nguyện ý Ngụy Tiêu thường xuyên sử dụng nàng không gian, rốt cuộc dùng đến càng nhiều bại lộ khả năng lại càng lớn. Đây cũng là Tạ Thừa Đình muốn trở nên càng cường đại hơn nguyên nhân, bởi vì hắn muốn che chở nàng. Thí nghiệm kết quả không cần phải nói, Tạ Thừa Đình vẫn như cũ tiến vào nhận không gian, tương đối hắn bình tĩnh, Ngụy Tiêu ngược lại càng thất vọng. Bởi vì không chỉ là trong không gian xinh đẹp phong cảnh, nàng còn bố trí một gian treo đầy Tạ Thừa Đình họa tượng phòng, nàng muốn làm Tạ Thừa Đình nhìn đến nàng trong mắt hắn là bộ dáng gì. Đừng mất mát. Xem tức phụ buông xuống đầu bộ dáng. Tạ Thừa Đình cảm thấy có chút buồn cười, chấn an mà vô vô nàng đầu, rời đi đề tài, nếu không phải ta đụng phải ngươi là sẽ không nói cho ta thường xuyên buổi tối ở trong không gian đi. Ta không gian nhưng lớn, dùng để thực tiễn ta vẽ bản vẽ không thể tốt hơn. Cho nên ngươi gầy nhiều như vậy, là bởi vì mỗi đêm cũng chưa như thế nào nghỉ ngơi. Ách một không cẩn thận liền nói lộ miệng làm sao bây giờ. Xem Ngụy Tiêu kia phó á khẩu không trả lời được bộ dáng, Tạ Thừa Đình có chút đau lòng. Ôm lấy nàng sau cổ một tay đem nàng ôm nhập chính mình trong lòng ngực. Tiêu Tiêu, ta không phải muốn ngăn cả ngươi, nhưng ta không hy vọng ngươi lấy khỏe mạnh nói giỡn. Có thể ở bên trong làm thực tiễn, nhưng ta hy vọng ngươi có thể bảo đảm có sung túc giấc ngủ, hảo sao? Hảo. Ngụy Tiêu nói không nên lời phản bác nói, giơ tay vòng lấy hắn eo, trấn an mà vỗ vỗ, không nghĩ tới cái này lại điểm hỏa. Chứ bỏ Tạ Thừa Đình ra nhiệm vụ vừa trở về đêm đó ôm nàng lăn lộn nửa đêm, mặt sau đau lòng nàng gầy như vậy nhiều hắn vẫn luôn cũng chưa lại cùng nàng thân thiết quá, ngủ chung cũng chỉ là kiên trì ôm nàng, cho dù nàng kêu nhiệt cũng không bông ra. Tiêu Tiêu, ngươi trước ngủ ta đi tắm rửa. Nam nhân ách mà gợi cảm thanh âm, cho dù nỗ lực khắc chế lại cũng bị Ngụy Tiêu nghe cái rõ ràng, nàng lại không phải cái gì cũng đều không hiểu tiểu cô nương. Nhà mình lao công động tình bộ dáng đã sớm lại quen thuộc bất quá. Ân, ta chờ ngươi. Ngụy Tiêu rời khỏi Tạ Thừa Đình ôm ấp, bất quá hiển nhiên không chuẩn bị trước ngủ, biểu đạt ý tứ rất rõ ràng. Tạ Thừa Đình thiếu chút nữa không bị nàng lời nói lưu lại bước chân, chạy nhanh phóng đi giặt sạch cái tắm nước lạnh, cảm giác bình phục không ít mới trở lại trong phòng. Bất quá nhìn đến Ngụy Tiêu kia một khắc, Tạ Thừa Đình liền biết tắm nước lạnh bạch giặt sạch, trong lòng xây dựng làm không công. Nhà mình tiểu tức phụ như vậy kiểu mị mà nằm ở trên giường, hồ ly mắt thiên nhiên mang theo câu nhân mị hoặc, Tạ Thừa Đình chỉ nhìn thoáng qua liền tức vũ khí đầu hàng, huống chi nhìn đến hắn tiến vào, Ngụy Tiêu bên môi còn nở rộ một đóa hoa mắt cười hoa. Phần 81. Lao công, ngươi hảo chậm. Lý trí tức khắc bị thiêu đến cái gì đều không còn. Ngay kế, Ngụy Tiêu lại là một giấc ngủ đến mau 11 giờ mới tỉnh lại. Vì tối hôm qua câu dẫn trả giá thảm trọng đại giới. Nhìn đến nằm ở trên giường thẳng hừ hừ tiểu tức phụ, bưng cơm sáng tiến vào Tạ Thừa Đình không khỏi muốn cười. Tối hôm qua chính là làm người trước ngủ. Ngụy Tiêu trắng liếc mắt một cái được tiện nghi còn khoe mẽ nam nhân, không nghĩ để ý đến hắn. Tạ Thừa Đình chạy nhanh bưng cơm sáng, lấy lòng mà cấp tức phụ xoa vai niết chân, đem nàng hầu hạ đến thoải mái dễ chịu mà, cuối cùng dùng qua cơm sáng, hai người mới lại trở nên thân mật nháo nhào dính dính. Giúp ta đem tủ quần áo cái kia tân mua váy lấy tới. Chỉ huy nam nhân giúp chính mình lấy quần áo lại đây xuyên, Ngụy Tiêu còn nhớ rõ giữa trưa cùng Bành Thu Diễm hai người có ước đâu, bất quá lúc này ăn một chén cháo, giữa trưa phòng trường ăn không hết nhiều ít thứ tốt. Hôm nay thời tiết có chút lạnh, xuyên áo lông đi. Tạ Thừa Đình lại không có nghe nàng, mà là cấp cầm một kiện vê lanh áo lông, cũng là một kiện quần áo mới. Trước đó không lâu Trần Mỹ Ngọc cấp trong nhà hai cái nữ hài tử một người chuẩn bị một kiện. Ngụy Tiêu rất thích cái này kiểu dáng, cũng liền không có cự tuyệt, vừa lúc phối hợp thượng nửa năm cùng Trần Mỹ Tu ở hữu nghị cửa hàng mua quần jean, càng thêm thời thượng đẹp. Bất quá Tạ Thừa Đình nhìn đến Ngụy Tiêu trang điểm hảo lúc sau bộ dáng, lại nhíu mày. Không thể đổi cái quần sao. Quần jean bản hình phi thường hảo, quan trọng nhất chính là bên người. Hoàn mỹ mà đem Ngụy Tiêu cặp kia cân xứng thả thon dài chân dài bày ra tới. Đây là người tuyển. Đang ở chiếu gương thưởng thức chính mình Mỹ lệ Ngụy Tiêu kinh ngạc nhướng mày, nay cảnh tử vẫn là kết hôn bố trí tân phòng khi, Tạ Thừa Đình cố ý lộng trở về, thật lớn một khối vừa lúc có thể từ đầu thưởng thức đến chân. Trong nhà nguyên bản chỉ có nữ tính phòng mới có, Tạ Thừa Đình trước kia nơi nào yêu cầu cái kia, bất qua cưới tức phụ tự nhiên liền không giống nhau. Ta chỉ tuyển áo lông. Áo lông là rộng thùng thình hình, tuy rằng vê lánh lộ ra xương quai xanh có chút tiểu gợi cảm, nhưng vẫn là so quần jean khá hơn nhiều. Áo lông chính là muốn phối hợp quần jean. Nàng mới không vui như vậy đẹp áo lông xứng một cái rộng thùng thình A bà quần, thoải mái là rất thoải mái, nhưng là thật sự dài rộng, hoàn toàn không khỏe nàng như vậy thanh xuân mạo mị mị thiếu nữ. Mỹ nữ, Tạ Thừa Đình một đường nhắc mãi ra cửa phòng, cũng không có thể làm Ngụy Tiêu thay đổi chủ ý. Liền trong viện Trần Mỹ Tú đều chú ý tới. Tiêu Tiêu hôm nay xuyên chính là tiểu gì đưa cho người áo lông. Xứng với này quần vừa lúc, rất đẹp. Quần là nàng cùng con dâu cùng đi mua, đương nhiên vui nhìn thấy nàng mặc vào tới. Tạ Thừa Đình không nghĩ tới mẹ nó cư nhiên còn khích lệ, vốn dĩ muốn cho Trần Mỹ Tú giúp đỡ khuyên một khuyên, kết quả. Không cần phải nói đều biết mẹ nó là tán đồng. Bất quá Trần Mỹ Tú hiển nhiên không chỉ là thuận miệng khen. Mà là thật sự cảm thấy rất đẹp, bất luận cái gì tuổi đều nữ nhân đều là thích mị mị mỹ. Đúng rồi, Thừa Đình nói hôm nay thời tiết lạnh, ta tưởng xuyên cái này chính thích hợp. Ơn. Nay quần jean không tồi, lần tới chúng ta lại đi tuyển hai điều bất đồng kiểu dáng. Vẫn luôn không có nữ nhi, hiện tại có tức phụ, Trần Mỹ Tu thập phần vui có đi dạo phố hảo đồng bọn, còn có thể từ đầu đến chân đem con dâu trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp, nàng phi thường cao hứng. Bất quá, không kéo đến Minh Hữu Tạ Thừa Đình hiển nhiên không cao hứng, Ngụy Tiêu cũng không để ý đến hắn, cười cùng Trần Mỹ Tu chào hỏi, lại ước hảo lần tới đi dạo phố, liền lôi kéo nam nhân ra cửa. Nữ tử vì người mình thích mà trang điểm, ta đây là mặc cho ngươi xem, ngươi cư nhiên không cao hứng, liền tưởng ta ăn mặc lôi thôi lết thích sao. Ngồi ở xe đạp ghế sau, Ngụy Tiêu bắt đầu rồi thuần phu, đại nam nhân chủ nghĩa không cho nữ nhân ăn mặc xinh đẹp là không thể. Muốn nhanh chóng bẻ chính nàng nam nhân ý nghĩ như vậy. Tuy rằng nàng biết Tạ Thừa Đình chỉ là ghen, không nghĩ tức phụ lộ ra hảo dáng người bị người khác thấy. Nhưng Ngụy Tiêu nhìn quần áo của mình, từ đầu đến chân bao đến hảo hảo, đinh điểm cũng không lộ hảo sao. Ta không phải cái kia ý tứ, ở trong phòng tùy tiện ngươi xuyên, chẳng sợ không mặc cũng có thể. Lưu manh. Ngụy Tiêu một cái tắt chụp ở Tạ Thừa Đình phía sau lưng thượng, tức khắc làm hắn thẳng thắn eo. Ta chỉ là tưởng nói ở trong phòng có thể tùy tiện xuyên, dù sao đều đẹp, ai làm ta tức phụ như vậy đẹp. Tạ Thừa Đình này mồm mép nháy mắt nhanh nhẹn, làm hắn phía trước thủ hạ những cái đó binh thấy được, nhất định sẽ trợn mắt há hốc mồm, cảm thấy có phải hay không bị gian tế cấp hạ mê hồn canh. Gian tế Ngụy Tiêu. Đương nhiên không có khả năng, làm bị chính mình sủng lên trời thân tức phụ, Tạ Thừa Đình không hống còn có thể làm sao bây giờ. Tự nhiên xuyên không mặc quần jean việc này. Cũng đã không có hắn phát biểu ý kiến đường sống, rốt cuộc chờ hắn nhớ tới việc này, xe đạp đô kỵ đến cùng Lương Bảo Lâm hai người ước hảo địa điểm. Lần này tụ hội Lương Bảo Lâm sắc thật tự tại nhiều, hắn chỉ cần cùng Tạ Thừa Đình nói chuyện phiếm là được, tuy rằng hai người đều không phải nói nhiều người, bất quá tự nhiên có bọn họ đề tài. Ngụy Tiêu cùng Bành Thu Diễm cũng đang nói chuyện thiền, lại thường thường mà cùng Tạ Thừa Đình ánh mắt giao hội, trong đó ngọt ngào bị Bành Thu Diễm nhìn vừa vặn. Nàng trong lòng có chút ghê ẩm, đảo không phải ghen ghét nhân gia phu thê cảm tình hảo, mà là Lương Bảo Lâm cái này đầu gỗ liền không có Tạ Thừa Đình như vậy lãng mạn. Ngày thường ở chung kỳ thật hắn đối nàng thực hảo, cũng quan tâm nàng, đi ở trên đường còn sẽ cố ý che chở nàng, miễn cho bị người đụng vào. Nay đủ loại làm Bành Thu Diễm rất ngọt ngào, chính là trừ bỏ chú ý an toàn của nàng, ngày thường một chút lãng mạn tỏ vẻ cũng không có, chẳng sợ chỉ là ngoài miệng biểu đạt. Ngay cả buộc hắn cũng nhiều lắm có thể được đến cái mặt đỏ, cùng có lệ tựa mà khen một câu ngạnh bang bang đẹp, còn làm nàng đứng đắn một ít. Bành Thu Diễm cảm thấy tức khắc thiên đều liêu đã chết, nghĩ mang nàng ra tới cùng bằng hữu nhiều chơi một chút, có lẽ hắn có thể phóng đến khai một ít, kết quả tựa hồ không có tác dụng gì, mỗi lần đều là một người đại ở góc. Hắn hôm nay nhưng thật ra tự tại, cùng Tiêu Tiêu nàng nam nhân liêu đến kêu một cái chuyên tâm, liền cái ánh mắt cũng chưa phân cho nàng. Nếu đặt ở vài thập niên về sau, không biết Bành Thu Diễm có thể hay không hoài nghi nàng bạn trai là con. Ngụy Tiêu cũng phát hiện này hai người chi gian không thích hợp, tuy rằng Tạ Thừa Đình không nói cho nàng, bất quá liền này một bản cơm thời gian nàng là có thể quan sát rõ ràng. Bành Thu Diễm ở ký túc xá trước nay không cùng nàng giảng quá những việc này, Ngụy Tiêu cũng đoán được ra nguyên nhân, ước chừng là bởi vì nàng trước kia khuyên quá nàng thận trọng suy xét. Kỳ thật lúc trước Ngụy Tiêu sắc thật cảm thấy hai người bọn họ không thích hợp, nhưng hai người có duyên phận ở bên nhau liền khá tốt, ở chung quá trình chính là ma hợp thích ứng, không có khả năng cái gì đều là thuận buồm xuôi gió. Tựa như Tạ Thừa Nghiệp cùng Thỏa Hồng Lạng Anh phu thê, lúc trước mới vừa kết hôn khi như vậy đông cứng, dù sao liền rất khó lệnh người nghĩ đến bọn họ là một đôi. Nhưng là hiện tại còn không phải khá tốt, tuy rằng không giống Ngụy Tiêu Tạ Thừa Đình hai vợ chồng như vậy nị oai, nhưng lại ở chung hài hòa, không dung phủ nhận bọn họ là phu thê. Đồ ăn thượng tề, chúng ta ăn cơm đi, buổi chiều đi bên ngoài đi dạo, hôm nay rất náo nhiệt. Ngụy Tiêu giúp đỡ mỗi người đổ rượu, lại cười đề nghị, mặt khác ba người tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Từ chính sách càng ngày càng rộng thùng thình, không ít lá gan đại bắt đầu làm tiểu sinh ý, so sánh với trước kia trừ bỏ bách hóa đại lâu, cung tiêu xã linh tinh địa phương, hiện tại nhưng dạo địa phương nhiều đi. Hơn nữa rạp chiếu phim cũng bắt đầu chiếu một ít khác điện ảnh, còn có từ nước ngoài tiến cử. Có chút phiến tử đến đời sau danh khí đều rất lớn, bất quá Ngụy Tiêu xem qua không nhiều lắm, vừa lúc có mới mẹ cảm, bốn người đi trước nhìn một hồi điện ảnh, lại bị lôi kéo đi ăn không ít ăn vặt, chỉ cần Ngụy Tiêu cảm thấy hương vị không tồi, Tạ Thừa Đình đều sẽ mua một phần sách theo, kết quả đến sau lại phát hiện căn bản ăn không hết. Không có việc gì, vừa lúc mang về nhà, buổi tối liền đồ ăn đều không cần làm. Ngươi này xem như tiết kiệm. Bành Thu Diễm chính mình cũng mua không ít, còn có rất nhiều liền nếm cũng chưa nếm một ngụm. Đương nhiên, này cũng không lãng phí nha. Ngụy Tiêu cảm thấy chính mình này bản tính nhỏ đánh đến khá tốt, trong nhà nhân khẩu nhiều, liền nhiều thế này còn không nhất định ăn đến lại đây đâu. Còn không phải ngươi mỗi dạng đều muốn thử xem. Sau đó nàng cũng không khống chế được, liên tiếp mua, dù sao không cần phiếu. Giá cả còn tiện nghi, Bành Thu Diễm cũng mua đến nhưng vui vẻ, đương nhiên nàng không vui thừa nhận điểm này. Người cũng ăn nha, nếu không nổ ra. Ngụy Tiêu ý bảo mà nhìn nàng trong tay cùng với Lương Bảo Lâm sách theo đồ vật. Ghê tởm không ghê tởm. Đề tài này không phải ngươi nhắc tới sao. Cho nên, ghê tởm chính là ai? Tính, nàng vẫn là tiếp tục ăn đi. Vây xem toàn bộ hành trình Tạ Thừa Đình cùng Lương Bảo Lâm không khỏi nhìn nhỏ cười. Đi lạc, hậu thiên thấy, Thu Diễm. Chơi một buổi trưa, 4-5 giờ tả hữu bốn người liền phân biệt, Ngụy Tiêu hướng về phía Bành Thu Diễm hai người phất phất tay, ngồi trên Tạ Thừa Đình xe đạp trở về tứ hợp viện. Ngày hôm sau cũng nghỉ, Tạ Thừa Đình chuẩn bị bồi Ngụy Tiêu hồi Ngụy ra một chuyến, bởi vì vừa lúc là Lưu Ninh Tuyết ăn sinh nhật. Qua sinh nhật là Ngụy Tiêu sáng sớm liền chuẩn bị tốt. Đương nhiên cùng trước kia luôn là xách các loại thịt loại về nhà không giống nhau, mà là cho nàng mẹ mua một khối đồng hồ. Lưu Ninh Tuyết trước kia đương nhiên là có đồng hồ, bất quá sau lại hỏng rồi, thật vất vả tích cóp đủ rồi phiếu chuẩn bị lại mua một khối, kết quả nguyên chủ xảo muốn đồng hồ, nàng liền trước cấp nữ nhi mua. Mãi cho đến hiện tại cũng không có mua đồng hồ dùng, phía trước là bởi vì nữ nhi xuống nông thôn nghĩ đem tiền giấy nhiều cấp nữ nhi một ít. Sau lại chờ Ngụy Tiêu trở lại kinh thị lại niệm phải cho nàng chuẩn bị tận lực nhiều áp dương tiền. Ngụy Tiêu hiện tại kỳ thật không thiếu tiền, chứ không nói ở tại tứ hợp viện cơ hồ không tốn tiêu, đi học cũng có các loại trợ cấp có thể lấy, có thể nói là có chút tài sản. Hùng chi Tạ Thừa Đình còn có tiền trợ cấp, tuy rằng thượng trường quân đội sau không có quân gián, bất quá vẫn như cũ không cần chính mình tiêu tiền, lại thường xuyên chấp hành nhiệm vụ, bởi vậy cũng tích góp hạ một số tiền. Ở biết được Lưu Ninh Tuyết sinh nhật khi, nàng liền quyết định cho nàng chuẩn bị như vậy một phần lễ vật, cố ý đi Bách Hóa Đại Lâu chọn lựa một khối Thượng Hải bài đồng hồ, 100 nhiều đồng tiền. Kiểu dáng khá xinh đẹp, giới vị cũng vừa phải, mua quá quý nàng mẹ lại muốn nhắc mãi nàng. Tiêu Tiêu, Thừa Đình, đã trở lại. Chạy nhanh lên lầu ngồi. Chu Lan Anh đang ở viện nhi đi dạo, xa xa mà liền nhìn đến cháu gái tôn nữ tế cưới xe đạp lại đây, vội vàng cùng bên cạnh người ta nói một tiếng liền đón đi lên. Ngãi ngãi. Tạ Thừa Đình đi theo Ngụy Tiêu gọi một tiếng, cự tuyệt Chu Lan Anh hỗ trợ, Đình Hảo tự xe cẩu sách thượng mua tới trái cây, dinh dưỡng phẩm cùng thịt loại cùng nhau lên lầu. Nhìn đến kia mấy đại bao đồ vật, Chu Lan Anh cười đến miệng đều khép không được, hôm nay là con dâu sinh nhật, nàng không trông cậy vào có thể được đến cái gì quý trọng đồ vật, sách trở về ăn, mới là làm nàng nhất vừa lòng. Tiêu Tiêu hôm nay trở về sớm như vậy. Trước mang Thừa Đình vào nhà ngồi, người ba hôm nay đơn vị có việc không có thể thỉnh đến giả, bất quá hắn nói mở họp xong liền trở về. Lưu Ninh Tuyết hôm nay xin nghỉ, đang ở trong phòng bếp vội vàng, nghe được nữ nhi thanh âm vội vàng ra tới chào hỏi. Ngụy Tiêu cười gật đầu ứng, làm Tạ Thừa Đình đem trong tay sách theo đồ vật đặt ở phòng bếp, mới lôi kéo hắn vào phòng. Chu Lan Anh không có đi theo đi vào, mà là lưu tại phòng bếp hỗ trợ, ngày thường nàng là không dưới bếp, bất quá hôm nay tiền đồ tôn nữ tế tới cửa, nàng vẫn là chuẩn bị biểu hiện một chút, quan trọng nhất chính là trong phòng bếp có ăn. Ngụy Tiêu quen cửa quen nẻo mà làm Tạ Thừa Đình ngồi trên sofa, lại cấp đệ một phần báo chí, còn phục vụ Chu Chính Gốc đổ một ly trà thủy. Ngươi đây là trước tiên làm ta quá thượng lão cán bộ sinh hoạt sao? Tạ Thừa Đình buồn cười mà nhìn trên tay tách trà, còn có kia một phần thời sự báo chí, cảm thấy trước kia hắn ra chính là như vậy trạng thái, đương nhiên gần nhất đều rất bận, thường xuyên không ở nhà, trở về cũng đều là ở trong thư phòng không biết ở viết chút cái gì. Ha ha! Con đừng nói, rất phù hợp ngươi khí chất. Ngụy Tiêu nghịch ngợm mà nói xong, không đợi Tạ Thừa Đình giữ chặt nàng, xoay người đi phòng bếp, ta đi xem hôm nay có cái gì ăn ngon. Đi phòng bếp khi Chu Lan Anh đang từ Ngụy Tiêu mang đến đồ vật cầm cái lê ở gặm, nhìn đến Ngụy Tiêu tiến vào động tác cương một chút. Ngại ngại, ăn ngon sao? Đây là ta ngày hôm qua cùng Thừa Đình đi dạo phố mua, cái rất đại, này mùa thu tới rồi dễ dàng ho khan. Mẹ ngươi cùng ba cũng nhớ rõ ăn chút nhì, lấy tới nấu nước uống cũng không tồi. Phần 82. Đồ vật mua trở về chính là dùng để ăn, Ngụy Tiêu cũng không có cái gì khác thường, ngược lại vẻ mặt tươi cười chuẩn bị động tác hỗ trợ, kết quả bị Lưu Ninh Tuyết cùng Chu Lan Anh đồng thời cấp ngăn cản. Nơi nào có cô nương trở về khiến cho ngươi nấu cơm, đi phòng khách bồi Thừa Đình, như thế nào có thể làm hắn một người đâu. Lưu Ninh Tuyết nhìn nữ nhi lắc lắc đầu, chỉ kém không chọc nàng cái chán nói thẳng không hiểu chuyện. Đúng vậy, Tiêu Tiêu hồi phòng khách đi ngồi nghỉ ngơi, mãi mãi ta hôm nay cho ngươi làm một đạo chuyên môn. Chu Lan Anh ném xuống trong tay hạch nhi, cũng cười khuyên bảo. Bất quá Ngụy Tiêu lại đối nàng mãi lời nói không ôm cái gì hy vọng, từ trước ở quê quán liền chưa làm qua cái gì việc, tới kinh thị Lưu Ninh Tuyết cũng không làm nàng đã làm. Làm không hảo Chu Lan Anh thượng một hồi nấu cơm đến ngược dòng đến vài thập niên trước. Dù sao Ngụy Quốc Vĩ cũng chưa để qua mẹ nó làm cơm như thế nào. Hai vị trưởng bối đều khuyên bảo, Ngụy Tiêu liền cười tiếp nhận Lưu Ninh Tuyết cắt xong rồi trái cây ra phòng bếp. Chương 66. Nhìn ngươi này không phải xem đến rất nghiêm túc sao? Ngụy Tiêu bưng trái cây vào phòng khách, nhìn đến Tạ Thừa Đình tay trái bưng tách trà tay phải chính là xem báo chí, không khỏi liền cười. Tức phụ làm xem như thế nào có thể không xem? Tạ Thừa Đình buông trà lu tiếp nhận Ngụy Tiêu trên tay trái cây, nhìn đến nàng duỗi tay xoa xoa eo, quan tâm hỏi, eo còn toan không toan. Kết quả được đến Ngụy Tiêu xem thường một quả, này nam nhân không xem trường hợp nói chuyện sao. Khó được có ngày nghỉ, Tạ Thừa Đình như thế nào sẽ bỏ qua, tuy rằng bởi vì hôm nay phải về Ngụy gia, tối hôm qua chỉ một hồi hài hòa phu thê sinh hoạt, nhưng Tạ Thừa Đình là cái trọng chất lượng người, vì thế sáng nay lên Ngụy Tiêu lại tiếp tục eo đau bối đau. Không cần ngươi quản. Ai hôm nay còn ăn vạ ta, làm ta cho nàng massage. Tức phụ nhi nghiến răng nghiến lợi không hề có ảnh hưởng đến Tạ Thừa Đình. Nhìn đến Ngụy Tiêu xoa eo bộ dáng hắn đắc ý rất nhiều lại phi thường đau lòng, lôi kéo nàng ngồi vào chính mình bên người, lặng lẽ duỗi tay giúp đỡ xoa bóp phần eo, thủ pháp thập phần chuyên nghiệp, Ngụy Tiêu cảm thấy tựa hồ nhẹ nhàng không ít. Ở bộ đội huấn luyện khó tránh khỏi sẽ không gặp gền, cho nhau giúp đỡ ấn một chút là thường có chuyện này. Tạ Thừa Đình giải thích một câu, ngày thường có chút tiểu thương bọn họ cũng lười đến chạy phòng y y tế, chính mình có thể giải quyết liền giải quyết. Ngụy Tiêu nghe được lời này đệ nhất nháy mắt là muốn hỏi hắn cùng hắn lẫn nhau ấn hảo cơ hữu là ai, nhưng rốt cuộc vẫn là đem đến bên miệng nói nuốt đi xuống. Nghĩ đến Tạ Văn Hùng thân thể sụp đổ chính là bởi vì tuổi trẻ thời điểm không chú ý thân thể, tham gia quân ngũ có mấy cái là không có thương tổn, đều rắc là thân thể hảo, tiểu thương mặc kệ đại thương tùy tiện trị một trị là được, rất nhiều vấn đề đều tích lũy xuống dưới, tuổi lớn buộc phát ra tới, bất tử đều đến lăn lộn rất nửa cái mạng. Nàng nhưng tuyệt không nguyện ý nhìn thấy sau này Tạ Thừa Đình thân thể cũng là ám thương rất nhiều, trong lòng suy tư buổi tối trở về liền cấp Tạ Thừa Đình dùng trong không gian suối nước phao tắm, chỉ cần có cơ hội liền nhiều phao vài lần. Ngụy Quốc Vĩ còn không có trở về, Ngụy Dung cư nhiên cùng trượng phu cùng nhau tới cửa, Lưu Ninh Tuyết hiển nhiên không nghĩ tới. Bất quá nhìn đến ân cần hồ vệ đông, Ngụy Tiêu đoán được chân tướng. Ngụy Dung sắc thật không chuẩn bị trở về, thậm chí đều không nhớ rõ hôm nay là Lưu Ninh Tuyết sinh nhật, rốt cuộc kia lại không phải nàng mẹ. Bất quá hồ vệ đông lại sớm đem Ngụy ra mỗi người sinh nhật đều hỏi thăm rõ ràng, sớm bị hảo một phần không nhẹ không nặng lễ. Ngụy Dung cho dù lại không tình nguyện cũng bị hắn kéo tới, vừa thấy Tạ Thừa Đình cùng Ngụy Tiêu ngay cả vội cười chào hỏi. Lấy lòng ý vị thập phần rõ ràng, bất quá duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, này hồ vệ đông lại không trêu chọc chính mình, Ngụy Tiêu đảo cũng chưa cho hắn ném sắc mặt. Đương nhiên Tạ Thừa Đình vẫn là trước sau như một mà đối người ngoài lãnh đạm, bất quá hồ vệ đông hiển nhiên cảm thấy như vậy mới đúng, chút nào cũng không thèm để ý. Vì có đề tài, cố ý đề ra Tạ Tam Thúc ở nhà máy tình huống, quả nhiên Tạ Thừa Đình bởi vậy cùng hắn hàn huyên hai câu. Liên Ngụy Tiêu chú ý đều hấp dẫn qua đi, chút nào không thấy được Ngụy Dung ở một bên trận trắng mắt. Tạ Hưng Bang tuy nói là xưởng dệt phó xưởng trưởng, nhưng hắn lý niệm luôn luôn cùng nhà máy những người khác không hợp, nhiều lần ở hội nghị nâng lên ra cải cách cũng chưa bị người tiếp thu. Xem ở hắn là Tạ Lao gia tử nhi tử phân thượng, tuy rằng đại gia đối hắn đều thực khách khí, nhưng lại cũng không ủng hộ hắn ý tưởng. Lao gia tử tuy rằng có năng lượng, nhưng theo chân bọn họ này nhà máy hệ thống lại không giống nhau, ai đều thủ chính mình ích lợi, mà Tạ Tam Thúc ý tưởng hiển nhiên làm bọn hắn khó có thể tiếp thu, xúc động bọn họ ích lợi. Nghe hồ vệ đông nói lên Tạ Hưng Bang muốn cải cách nội dung, Ngụy Tiêu cảm thấy Tam Thúc thật sự rất có ý tưởng, lý niệm cũng thực tiên tiến, nàng biết tương lai phát triển, cho nên cũng biết Tam Thúc này đó ý tưởng là phi thường chính xác, nhưng là hiển nhiên không chiếm được người khác duy trì. Những việc này Ngụy Tiêu tạm thời cũng giúp không được vội, chỉ có thể trước chờ một chút xem. Ngồi ở phòng khách thật sự không thú vị, nếu chỉ là cùng Tạ Thừa Đình hai người, Ngụy Tiêu sẽ cảm thấy thoải mái đến nhiều. Dứt khoát đi phòng bếp hỗ trợ đánh trợ thủ, còn thuận tiện kêu Ngụy Dung. Vốn dĩ Ngụy Dung là phi thường không vui, kết quả hồ vệ đông một ánh mắt lại đây, nàng chỉ phải không tình nguyện mà đi theo Ngụy Tiêu phía sau vào phòng bếp. Sửa phòng bếp nhỏ tự nhiên là trang không được nhiều người như vậy, Ngụy Tiêu nói ngọn, vài cái liền hống đến Chu Lan Anh đi phòng khách. Kỳ thật cũng rất đơn giản, bất quá là nàng còn mang theo chút đại bạch thỏ kẹo sữa trở về. Chu Lan Anh tuy rằng tuổi lớn, không thể ăn quá nhiều đồ ngọt, nhưng nàng thân thể hảo, liền thích ăn mấy viên đường, đặc biệt là càng quý đường càng thích. Nhìn đến đi theo tiến vào Ngụy Dung, miệng đều phải đô đến nửa ngày cao, Lưu Ninh Tuyết nơi nào không biết nguyên do, bất quá nàng khẳng định là cùng nữ nhi chạm một đầu. Lập tức đinh điểm cũng không đề cử mà cấp hai người đều an bài việc, cái này làm cho Ngụy Dung tìm không thấy nói xấu chỗ ngồi. Không bao lâu Ngụy Quốc Vĩ cũng đã trở lại, Ngụy Dung nghe được thanh âm trong lòng vui vẻ, vội vàng tiếp đón cũng không đánh ném xuống trong tay sống liền ra phòng bếp. Ba, ngươi đã trở lại. Ta giúp ngươi lấy bao. Ngụy Quốc Vĩ nhìn đến nàng lên tiếng, bất quá lại vây vây tay không làm Ngụy Dung hỗ trợ. Quay đầu nhìn đến phòng bếp cửa vây quanh tạp dề Ngụy Tiêu. Tiêu Tiêu đã trở lại. Ngươi khó được trở về một lần còn chạy phòng bếp hỗ trợ, ngày thường học tập liền đủ vất vả, hồi chính mình ra không cần như vậy cần mẫn. Ba. Ngụy Tiêu cười gọi một tiếng, chúng ta hôm nay nhiều người như vậy đâu, nơi nào có thể quang làm mẹ một người bận việc, không nhiều ít chuyện này, một lát liền hảo, ba trước vào nhà ăn chút trái cây. Vẫn là ngươi đau lòng mẹ ngươi. Nữ nhi như vậy chi kỷ, Ngụy Quốc Vĩ thực vừa lòng, quay đầu nhìn đến xử tại một bên Ngụy Dung, lại rất rõ ràng mà nhíu mày. Hồ vệ đông thấy, không chút do dự đối Ngụy Dung nói, Ngụy Dung ngươi ngày thường cũng không về nhà mẹ đẻ, nhìn Ngụy Tiêu đều ở trong phòng bếp vội như vậy đã nửa ngày, còn không có nghỉ một lát đâu. Ngụy Tiêu, chạy nhanh đem tạp dề cho ngươi tỷ, làm nàng cũng giúp đỡ. Ngụy Dung, lời này nói ra như là vừa rồi liền Ngụy Tiêu ở trong phòng bếp hỗ trợ nàng ở chơi dường như, nhìn Ngụy Tiêu vui vẻ đưa qua tạp dề, Ngụy Dung hận đến ngứa răng, còn không phải Lưu Ninh Tuyết chỉ đau lòng nữ nhi quần áo sẽ làm dơ. Nhưng lúc này bị hồ vệ đông nhìn chằm chằm, nàng một chữ đều nói không nên lời, chỉ phải buồn đầu đoạt quá tạp dề xoay người vào phòng bếp. Ngụy Quốc Vĩ thấy nàng hành động thập phần không cao hứng mà nhíu mày, nhưng hôm nay dù sao cũng là sinh nhật, liền cũng không có nói thêm nữa, tiếp đón Ngụy Tiêu vào phòng. Giữa trưa cơm ăn xong, hồ vệ đông rất có ánh mắt mà trước lôi kéo Ngụy Dung đi rồi, hắn đánh bản tính là có thể cùng Tạ gia thân cận lên, cũng không phải là muốn chọc bọn hắn phiền chán. Ngụy Quốc Vĩ hôm nay xác thật rất bận, sau khi ăn xong cùng Tạ Thừa Đình hàn huyên không nửa giờ, lại vội vàng mà đi đơn vị. Mà Chu Lan Anh là nhất định phải ngủ trưa, đảo mắt phòng khách cũng chỉ dư lại ba người. Ngụy Tiêu cùng Tạ Thừa Đình bị Lưu Ninh Tuyết lưu lại nói chuyện, rốt cuộc giữa trưa vẫn luôn ở trong phòng bếp vội, cũng không hỏi đến nữ nhi gần nhất tình huống. Thấy Chu Lan Anh hồi vẫn là trước kia phòng, Ngụy Tiêu chỉ chính mình phía trước kia phòng ngủ, hỏi: "Mẹ, ta đều gả chồng, kia phòng không sao?" Người mãi nói nàng chủ quán, chuyển đến dọn đi quá phiền thoái, liền lười đến lại đổi, đem kia phòng đương ngươi bà thư phòng ánh sáng càng tốt. Nghe xong Lưu Ninh Tuyết nói, Ngụy Tiêu gật gật đầu, là Chu Lan Anh chính mình vui liền hảo. Bất quá nghĩ đến Ngụy Quốc Vi kia sĩ diện tính cách, cũng cảm thấy hắn không có khả năng cố ý không cho chính mình mẹ trụ hảo phòng. "Tiêu Tiêu, ngươi như thế nào mua như vậy quý đồ vật cho ta? Vừa rồi làm cho Ngụy Dung mặt ta liền nhận lấy, này biểu ngươi vẫn là lấy về đi thôi. Ngươi trên tay biểu vẫn là mấy năm trước, mang này tân càng tốt." Lưu Ninh Tuyết nhìn con rể liếc mắt một cái, đồng hồ là làm cho mọi người mặt đưa, biết nữ nhi không có gạt con rể, chứng minh là vợ chồng son cộng đồng tâm ý, bất quá nàng vẫn là cảm thấy nữ nhi này còn không có công tác, liền cấp nhà mẹ để đưa đông đưa tây không tốt lắm. "Mẹ, ta này biểu đi được hảo hảo. Lúc trước cũng là ngươi cho ta mua, ta như thế nào liền không thể ở ngươi sinh nhật thời điểm đưa ngươi một khối biểu, đúng hay không, Thừa Đình?" Ngụy Tiêu cười kéo Tạ Thừa Đình, làm hắn hát đệm. "Đúng vậy, mẹ. Tiêu Tiêu còn lo lắng mua càng quý ngại không thu, cấp tuyển ngươi trước kia mang cùng cái thẻ bài đồng hồ." Ngụy Tiêu vốn là tính toán mua hoa mai, nhìn một khoản muốn 300, Thượng Hải bài chỉ cần 100 nhiều, cuối cùng tuyển một cái có thể thuyết phục Lưu Ninh Tuyết tiếp thu giá cả. Chúng chi nàng mẹ trước kia mang chính là Thượng Hải bài. Lưu Ninh Tuyết cuối cùng là bị vợ chồng son thuyết phục, vô cùng cao hứng mà ở Ngụy Tiêu dưới sự trợ giúp mang lên đồng hồ, nhìn biểu cái hạ Thượng Hải hai chữ, nàng có chút cảm thán. "Lúc trước kia khối biểu là ta vào đại học lúc ấy người ông ngoại mua cho ta, lệnh nhiều ít đồng học hâm mộ a. Kia này biểu dùng ít nói mười mấy năm, không tồi a." Còn rất cấp lực, Ngụy Tiêu tức khắc cảm thấy này 100 nhiều đồng tiền một chút cũng không quý. Bình quân tính xuống dưới tiện nghi thật sự. Bất quá Lưu Ninh Tuyết lại không nghĩ như vậy, lắc lắc đầu đứng dậy đi trong phòng ngủ lấy ra lúc trước kia khối biểu, nàng vẫn luôn là cất chứa cũng không có ném xuống. Ngụy Tiêu thò lại gần nhìn thoáng qua, vốn tưởng rằng là đồng hồ trục trặc, nhưng xem kia biểu đắp lên vết dạn rõ ràng là quăng ngã. "Đáng tiếc này khối biểu." Lưu Ninh Tuyết hiển nhiên không chuẩn bị gạt nàng, sờ sờ biểu đắp lên vết dạn, nếu không phải quăng ngã hỏng rồi, này biểu ta hiện tại còn mang đâu. Quả nhiên là quăng ngã hư, bất quá Ngụy Tiêu còn không có sinh ra khác liên tưởng, Lưu Ninh Tuyết liền chính mình nói ra: "Lúc trước mới vừa biết Ngụy Dung chuyện đó nhi, ta tính tình gấp đến độ thực, cùng ngươi ba đại xảo một trận, này biểu a, chính là khi đó quăng ngã hư." Mẹ Ngụy Tiêu biết nàng chỉ chính là nào sự kiện. "Hảo, không nói việc này, đều qua đi ngần ấy năm." Lưu Ninh Tuyết vây vây tay, có lẽ trước kia trong lòng còn tổng không thoải mái, nhưng theo nữ nhi lớn lên trở nên tri kỷ, hiện tại lại dần dần buông xuống. Nhìn đến Lưu Ninh Tuyết biểu tình, Ngụy Tiêu liền cũng nuốt xuống đến bên miệng nói: "Đúng rồi, mẹ, ta tới trên đường nghe nói trong xưởng muốn tu nhà mới." Chuyện này sáng sớm nàng liền muốn hỏi, bất quá vẫn luôn không tìm thấy cơ hội. "Hải, là có chuyện như vậy nhi, bất quá không phải trực tiếp phân, cũng không biết là ai cấp đề nghị. Muốn công nhân nhóm chính mình ra tiền. Nhà chúng ta có phòng ở trụ, không thao cái kia tâm." Lưu Ninh Tuyết cũng không chuẩn bị hoa này số tiền, nữ nhi xuất giá, hiện tại này phòng ở đều còn không một gian đâu. Kia phòng ở sửa được rồi tính ai? Ngụy Tiêu chỉ quan tâm có hay không phòng buồn. Đương nhiên là tính chính mình, rốt cuộc ra tiền. Lưu Ninh Tuyết tuy rằng không chú ý việc này, nhưng cơ bản tình huống vẫn là biết đến. Bất quá tuyển địa phương không phải nhà chúng ta thuộc khu này tấm ảnh, việc này còn không có định ra tới, ta xem có đến thảo luận lâu. Kia cũng là, bên này cũng không có mà có thể kiến phòng, kia hiện tại tạm định châu ngồi là nơi nào nha. Lưu Ninh Tuyết nói một chỗ, Ngụy Tiêu suy nghĩ một chút, hiện tại nhìn xa xôi chút, phòng trừng phóng đời sau còn không có ra tam hoàn, tức khắc cảm thấy này đầu tư có thể làm, tổng so tiền phóng chỗ đó muốn hảo đến nhiều đi. Người trong nước truyền thống tư tưởng, có cái phòng ở ở luôn là tốt. Người sẽ không muốn mua đi. Thấy nữ nhi như vậy quan tâm, Lưu Ninh Tuyết hậu chi hậu giác mà thầm nghĩ, lại nhìn bên cạnh không nói lời nào con rể liếc mắt một cái. Có cái này ý tưởng, mẹ ngươi giúp ta chú ý, nếu là hành đến thông, chờ chuyện này định rồi ta cũng mua một bộ đi. Ngụy Tiêu không tính toán gạt nàng mẹ, rốt cuộc nàng lại không phải trong xưởng công nhân, hiện tại còn gả chồng. Muốn mua phòng ở khẳng định có nhất định khó khăn. Phần 83. Hành, ta làm ngươi ba chú ý việc này. Việc này nói định về sau, Ngụy Tiêu lại bồi Lưu Ninh Tuyết ngồi trong chốc lát, mới cùng Tạ Thừa Đình cùng nhau từ biệt rời đi. Nghĩ như thế nào mua nhà, ở tứ hợp viện ở không thích sao? Chờ ra Ngụy ra, Tạ Thừa Đình một bên cấp xe đạp giải khóa một bên mới hỏi nói. Nếu Tiêu Tiêu không thích một đám người ở cùng một chỗ, hắn cũng không để ý dọn ra đi, chỉ là cảm thấy chính mình thế nhưng không phát hiện tức phụ ý tưởng. Không có a, rất vui vẻ, người nhiều náo nhiệt sao. Hơn nữa đại gia rất chú trọng riêng tư, tứ hợp viện khá lớn, cho nhau quay nhiều không, ngày thường còn có người nói chuyện phiếm, đi dạo phố, thậm chí muốn đánh bài cũng có thể thấu đến tề nhân. Kia, ngươi là muốn hỏi ta cùng ta mẹ nói chuyện đó nhi. Ngụy Tiêu dừng một chút. Chờ ngồi trên Tạ Thừa Đình xe đạp ghế sau mới tiếp tục nói, ngươi biết chúng ta hiện tại có bao nhiêu tiền sao? Không biết. Mặc kệ tiền nam nhân trả lời thật sự sảng khoái, trực tiếp chọc cười Ngụy Tiêu, hảo một trận nhi mới dừng lại tới. Dù sao đủ mua phòng, ta nghĩ tiền chỗ đó cũng không phải chuyện này nhi, làm như đầu tư cũng hảo nha. Đầu tư. Tạ Thừa Đình có chút nghi hoặc, bất quá Ngụy Tiêu cũng chưa cho hắn giải thích nghi hoặc, chỉ nói. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Dù sao sẽ không mệt tiền, nói nữa kia phòng ở cũng không phải một chốc là có thể có. Nếu là thật sự mua được, cũng coi như là về sau nhiều trụ địa phương, chúng ta nghĩ tới hai người thế giới thời điểm liền đi trụ một đoạn thời gian, ngươi nói không hảo sao. Hai người thế giới. Thực hảo. Tạ Thừa Đình nháy mắt nghĩ đến nào đó không thể nói hình ảnh, thanh âm tức khắc đều ếch, bất quá Ngụy Tiêu không phát hiện, tiếp tục lải nhải mà nói mua một bộ phòng chỗ tốt. Ngày mùa thu thời tiết vừa lúc, tuy rằng nắng gắt cuối thu lợi hại, nhưng Ngụy Tiêu hiện tại chút nào cũng không lo lắng sẽ bị phơi hắc, ngồi ở Tạ Thừa Đình mặt sau thảnh thơi mà hoảng hai điều thon dài cẳng chân, tâm tình thập phần phi dương. Thời gian quá thật sự mau, chỉ chớp mắt Tạ Thừa Đình liền từ quân giáo tốt nghiệp. Đương nhiên Ngụy Tiêu cũng tốt nghiệp, bất quá nàng còn đi theo giáo thụ ở làm hạng mục, cũng không sẽ lập tức liền rời đi vườn trường. Nàng các lao sư đều là kiến nghị nàng tiếp tục đọc nghiên. Ngụy Tiêu lại tỏ vẻ muốn trước công tác một đoạn thời gian, đi bên ngoài nhìn một cái. Đại học cuối cùng đã hơn một năm, Ngụy Tiêu đi theo giáo thụ làm không ít hạng mục, đây là nàng một bút quý giá tư lịch, thậm chí công tác đều cùng người khác không nhất định, nàng có thể tự hành chọn lựa. Ngụy Tiêu còn không có làm tốt quyết định, Tạ Thừa Đình đã trở về bộ đội. Hắn cùng Lương Bảo Lâm trước kia nơi bộ đội đã điều khỏi tiền tuyến, từ 79 năm kia tràng chiến tranh lúc sau. Biên cảnh chiến hỏa vẫn luôn không đình chỉ quá. Trải qua đại cách mạng bộ đội tác chiến năng lực giảm xuống rất nhiều, mặt trên dứt khoát quyết nghị đem các nơi bộ đội thay phiên phái hướng biên cảnh đóng quân, cũng coi như là một lần đại luyện binh, chẳng qua cùng với chính là huyết lệ cùng hy sinh. Hai người đều thăng chức, đều là trường quân đội này một đám tốt nghiệp người xuất sắc, bị phân biệt phái hướng bất đồng địa phương. Nay đã hơn một năm Lương Bảo Lâm cùng Bành Thu Diễm cảm tình cũng không có càng tiến thêm một bước. Tuy rằng còn đối với đối tượng, nhưng vẫn không có nói cập kết hôn, bất quá cũng không có chia tay. Lần này Lương Bảo Lâm rời đi kinh thị trở về bộ đội, cũng không biết đối hai người cảm tình sẽ có cái dạng nào ảnh hưởng. Nhưng thật ra Tạ Giai Giai cùng nàng cái kia bạn trai xảo hai lần giá sau chia tay, mà bất quá một tháng thời gian kia nam nhân liền lại tìm một cái, còn đặc biệt cha mà dẫn dắt hắn tần trô đối tượng đến Tạ Giai Giai trước mặt lắc lư. Lấy Tạ Giai Giai bạo tính tình nơi nào có thể nhẫn, hướng về phía nam nhân khoe khoang sắc mặt liền quăng hai bàn tay. Chờ Ngụy Tiêu lúc chạy tới đều chậm, Di Vệ Đông hiển nhiên không phải một cái thân sĩ nam nhân, nơi nơi tuyên dương Tạ Giai Giai tính tình hư, đem hai người chia tay trách nhiệm tất cả đều đẩy đến nàng trên đầu. Ngụy Tiêu ngạnh lôi kéo Tạ Giai Giai trở về tứ hợp viện, lại mới quay đầu cùng Tạ Thừa Ngôn thương lượng, đem Di Vệ Đông hảo hảo thu thập một đốn, lại làm hắn đi đem lời đồn đãi làm sáng tỏ. Ngụy Tiêu không lo lắng hắn không nghe lời, bởi vì có hắn nhược điểm ở trên tay. Di Vệ Đông cùng Tạ Giai Giai xử đối tượng, ngày thường ôn tập khi Ngụy Tiêu tổng hội giúp đỡ, cuối kỳ khảo khi cũng giúp đỡ cắt trọng điểm đoán đề, không nghĩ tới Di Vệ Đông hoa quá nhiều thời giờ ở mặt khác trường học hoạt động mặt trên, căn bản là không như vậy nhiều thời gian hiểu rõ Ngụy Tiêu cấp hoa trọng điểm, sau lại trộm mà làm tệ, cư nhiên không bị người phát hiện, còn phải không tồi điểm. Không từng tưởng việc này thế nhưng bị Ngụy Tiêu đã biết, Di Vệ Đông tức khắc héo. Bởi vì Ngụy Tiêu liền hắn như thế nào gian lận đều biết, hắn không khỏi hoài nghi nổi lên trong ký túc xá rốt cuộc là ai bán đứng hắn. Đương nhiên này đương khẩu hắn chỉ phải nhận túng, ngoan ngoãn mà đem chính mình truyền ra đi lời đồn đãi cấp làm sáng tỏ trở về. Tức khác trong trường học người đều cảm thấy chính mình bị Di Vệ Đông đương hầu chơi, vốn dĩ bởi vì hắn có thể nói biết làm việc, đối hắn quan cảm không tồi người đều sôi nổi rời xa hắn. Ngụy Tiêu đối như vậy kết quả rất vừa lòng. Tạ Thừa Ngôn lại cảm thấy không có đem người cấp tấu một đốn, phi thường khó chịu. Nhưng cũng biết Ngụy Tiêu như vậy cách làm tương đối hảo, đánh người là sảng, lại cũng chỉ là nhất thời sảng khoái, chính mình còn phải lưu cái ô danh. Dù sao kia Di Vệ Đông cũng đủ thảm, trường học sau lại biết việc này, tuy rằng cuối cùng cho hắn bằng tốt nghiệp, nhưng hồ sơ thượng lại nhớ một bút, ngay cả tân nói đối tượng cũng chia tay. Lại sau lại mọi người đều tốt nghiệp, chỉ biết hắn không có thể phân đến vừa lòng công tác, chỉ phải trở về quê quán. Đương nhiên sau lại hết thể cùng Ngụy Tiêu liền không quan hệ, lúc này nàng đang ở hướng về phía đi xa Tạ Thừa Đình phất tay, nhìn hắn nện bước kiên nghị mà bước lên hồi bộ đội xe lửa, hốc mắt đều đỏ nhưng chính là nghẹn lại nước mắt. Cùng Lương Bảo Lâm bị phái đến phương Bắc bất đồng, Tạ Thừa Đình lúc này tuy rằng cũng thay đổi địa phương, lại không có đổi bộ đội, cũng chính là lúc trước ở Triều Châu khi gia nhập. Lúc trước bộ đội thủ trưởng cố ý điều động tinh nhuệ hợp thành một chi liên đội, sau lại chiến tranh bắt đầu cái này liên đội tổn thất không ít người, nhưng này đã hơn một năm rồi lại thêm không ít người tiến vào. Mà hiện giờ Tạ Thừa Đình chính là này chi đặc thù liên đội mới nhậm chức liên trường, nhưng lại là phó doanh cấp, bất quá lại không bao nhiêu người không phục, bởi vì này chi liên đội không ít lão nhân đều từng tham gia quá 7-9 năm lần đó chiến dịch, Tạ Thừa Đình lập hạ quân công là thật thật tại tại. Nếu không phải tuổi nguyên nhân, đơn liền quân công tới luận phỏng trừng lúc này trực tiếp chính là doanh trưởng. Bởi vì dung nhập đến mau, Tạ Thừa Đình chỉ tốn 2 ngày thời gian liền đem sở hữu tình huống hiểu biết rõ ràng, toàn bộ liên đội bắt đầu rồi nghiêm khắc thao luyện, bất quá không ai kêu khổ, bởi vì liền trưởng là cái kia liền đầu chịu khổ người, thậm chí so với bọn hắn càng thêm liều mạng. Liên chỉ đạo viên cũng là tân điều tới, bất quá tạm thời còn chưa tới cương. Tạ Thừa Đình một người gánh vác sở hữu trách nhiệm, thế cho nên vội một vòng về sau mới có không cấp Ngụy Tiêu viết thư, tuy rằng vừa đến thời điểm cũng đã đánh quá điện thoại báo bình an. Bất quá gọi điện thoại về điểm này thời gian nơi nào đủ, Tạ Thừa Đình ước chừng tràn ngập tam đại trương giấy viết thư, ngày hôm sau liền cấp gửi đi ra ngoài. Đương nhiên chờ đến Ngụy Tiêu thu được tin đã lại là một tuần về sau sự tình, nhìn nam nhân thiết hoa bạc câu dường như chữ viết, chẳng sợ chỉ là phổ phổ thông thông lời nói. Ngụy Tiêu trong lòng cũng ngọt tư tư. Nàng đã chính thức bắt đầu đi làm, ở giáo thụ đề cử hạ, đương nhiên còn có nàng chính mình tham gia hạng mục tổ sở làm ra thành tích, thành công tiến vào công trình viện, đương nhiên chỉ là trong đó một cái tiểu nhân vật. Bất quá không có dựa Tạ ra, đã thực làm người nhà bằng hữu vì nàng tiêu ngạo. Nhưng là Ngụy Tiêu vui mừng nhất lại không phải công tác này, rốt cuộc đi làm sau mới mẻ cảm một quá, rắc là cũng liền như vậy. Ai làm nàng chỉ là một cái mới ra đại học cổng trường sinh viên tốt nghiệp, ở công trình viện tiếp xúc không đến cái gì quan trọng đại sự tình, liền chuyện nhỏ đều có người khác ở làm, nàng chỉ phải chậm rãi ngao tư lịch. Lệ Ngụy Tiêu cao hứng chính là một phần kinh hỉ, cũng là làm cả Tạ gia đều hưng phấn kinh hỉ lớn, nàng mang thai. Trần Mỹ Tú quả thực muốn đem con dâu đương bảo bối giống nhau cung lên, trong nhà lớn lớn bé bé sự tình đều không cho nàng làm không nói. còn hứng thú bừng bừng mà chuẩn bị nổi lên thai phụ xuyên y y phục cùng với tiểu bảo bảo quần áo. Đừng nhìn hiện tại mới hoài thượng, mấy tháng thời gian mau đầu. Tạ Văn Hùng cũng thập phần cao hứng, tuy rằng có hai cái cháu dâu, nhưng Ngụy Tiêu phía trước còn ở vào đại học, Thừa Đình lại thỉnh thoảng thường ở nhà, hắn hy vọng vốn dĩ đều là đặt ở đại tôn tử trên người. Kết quả thỏa Hồng Anh nhưng vẫn không mang thai, hắn tuy rằng chưa nói cái gì, nhưng trong lòng luôn là chờ đợi. Rốt cuộc cũng là thượng tuổi người, ai không hy vọng chính mình có người kế tục, bốn thế cùng đường đâu. Thưa ngôn, ngươi mới vừa đi làm sự tình không nhiều lắm, đón đưa ngươi nhị tẩu thượng hạ ban trọng trách liền giao cho ngươi. Gia Gia khó được giao cho chính mình nhiệm vụ, Tạ Thừa Ngôn đương nhiên đáp ứng rồi. Rốt cuộc nhị ca không ở nhà, đại ca công tác vội thật sự, tốt nghiệp đại học sau ở đơn vị trực tiếp thăng chức, lại không phải mới vừa công tác tay mơ, sự tình các loại đều đôi lại đây, thành trong nhà nhất vội người kia. Thỏa Hồng Anh nhìn trong nhà bởi vì Ngụy Tiêu mang thai sự một mảnh không khí vui mừng, không khỏi mất mát mà sờ sờ chính mình bụng. Trước kia Ngụy Tiêu cũng không hoài thượng nàng còn có thể an ủi chính mình, nhưng là hiện tại. Đại tẩu xoay người rời đi bóng dáng bị Ngụy Tiêu thấy được, đương nhiên biết chính mình mang thai đối nàng khẳng định có đánh sâu vào, bất quá việc này chỉ có thể giao cho đại ca đi khuyên, nhưng là gần nhất đại ca lại như vậy bận rộn. Tiêu Tiêu, mau làm ta sờ sờ ngươi bụng. Không đợi nàng nghĩ đến biện pháp, được đến tin tức Tạ Giai Giai đã trở lại. Chương 67. Tạ Giai Giai tốt nghiệp sau đi đương một người phóng viên, tuy rằng lúc trước cũng không phải chính mình lựa chọn tin tức chuyên nghiệp, nhưng là trải qua mấy năm học tập nàng lại chân chính mà yêu. Cho dù đương phóng viên thực vất vả, nhưng là nàng lại bận rộn đến thập phần cao hứng. Nếu không phải biết được Ngụy Tiêu mang thai tin tức, phỏng chừng nàng còn sẽ không vui trở về. Lúc này mới hơn một tháng đâu, nơi nào có thể sờ đến. Nhìn thoáng qua chính mình bình thản bụng nhỏ, Ngụy Tiêu cảm thấy có chút buồn cười. Bất quá Tạ Giai Giai vẫn là nhìn đã lâu, thẳng đến xác thật không có gì động tĩnh, mới buông tha nàng bụng. Ta nhị ca đã biết sao? Còn không có đâu, Gia Gia nói Thừa Đình ra ngoài huấn luyện đi, liền tính gọi điện thoại qua đi hắn cũng tiếp không đến, ta liền viết phong thư, chờ hắn trở về hẳn là có thể trước tiên nhìn đến đi. Bởi vì Gia Gia chưa nói Thừa Đình lần này ra ngoài huấn luyện thời gian, Ngụy Tiêu cũng không truy vấn. Mang thai khiến nàng càng thêm tưởng niệm khởi cái kia phương xa hắn, may mắn Tạ Giai Giai đã trở lại, có Giai Giai ở nhà luôn luôn làm ầm ĩ nhưng rốt cuộc bọn họ đều trưởng thành. Tạ Giai Giai không có quá nhiều thời giờ, ở nhà đãi hai ngày lại chạy, lần này nghe nói còn rời đi kinh thị. Trần Mỹ Tú mang theo Ngụy Tiêu đi bệnh viện làm kiểm tra, tuy rằng được đến hết thảy đều tốt tin tức, lại vẫn như cũ lo lắng tiền tam tháng không ổn định, muốn cho nàng xin nghỉ ở nhà. Ít nhất qua tiền tam tháng lại suy xét hay không đi làm. Ngụy Tiêu trong khoảng thời gian này ở đơn vị thiệt tình không có việc gì, nhưng nàng cũng không nghĩ ở nhà ăn không ngồi rồi, nếu không chẳng phải là làm nàng càng thêm tưởng niệm Tạ Thừa Đình. Thai phụ cảm xúc thường xuyên đều tới cũng nhanh, nghĩ đến nàng mang thai lão công lại không ở bên người, Ngụy Tiêu liền tưởng đem Tạ Thừa Đình xách lại đây cắn thượng mấy khẩu. Đương nhiên nàng cũng chỉ là ngẫm lại, kỳ thật cũng không như vậy tiểu khí. Mà Tạ Văn Hùng cũng duy trì cháu dâu tiếp tục đi làm. Tuy nói hiện tại các ngươi đơn vị không có cho ngươi thêm gánh nặng, nhưng chính mình cũng không thể tùng tá, muốn chính mình học được thích ứng, đem nên hiểu biết nên biết đến đều nắm giữ, chờ thực sự có sự phân phó đến ngươi trên đầu, mới có thể hoàn thành, thả hoàn thành đến đẹp. Là, Gia Gia. Tạ Văn Hùng những lời này Ngụy Tiêu thực nghiêm túc mà nghe xong, cũng quyết định chiếu Gia Gia nói làm. Trần Mỹ Tú muốn nói lại thôi. Nhưng là công công đều đồng ý, nàng cũng không biện pháp khác, chỉ có thể lần nữa giao đãi Ngụy Tiêu phải cẩn thận, thật là hận không thể chính mình xách theo bao đi theo Ngụy Tiêu cùng đi làm tan tầm. Trước kia đi theo Tạ Hưng Quốc nơi nơi chạy cũng chưa hiện giờ loại trình độ này, còn làm hắn nho nhỏ mà ăn dấm. Người lớn như vậy cá nhân, cùng cái còn ở trong bụng hài tử ghen, mất mặt không? Trần Mỹ Tú tuy rằng đã 40 tuổi, nhưng mấy năm nay bảo dưỡng đến hảo. Bất luận là làn da vẫn là dáng người đều không có biến đến dạng, rõ ràng là quăng cái xem thường, Tạ Hưng Quốc lại cũng tiếp được cao hứng. Kia thì thế nào, tuy rằng là ta tôn tử, nhưng còn không có sinh ra tới ta địa vị liền không có, khó mà làm được. Ngươi liền biết là tôn tử, vạn nhất là cháu gái đâu. Nói chuyện bất quá quá đầu óc. Cháu trai cháu gái ta đều thích, đều là ta Tạ gia loại. Sách. Ngươi người này. Phần 84. Cha mẹ chồng khó được cãi nhau, bất quá cũng không chút nào hòa khí, ngược lại nhìn ra được hai người cảm tình ngần ấy năm đi qua vẫn như cũ thực hảo, Ngụy Tiêu trốn một bên trộm mà cười. Trần Mỹ Tu đối với là cháu gái tôn tử đều không thèm để ý, cũng không bất công, thậm chí bởi vì nữ hoa hoa quần áo càng đẹp mắt, mỗi lần đi dạo phố mua trở về đều là thích hợp tiểu nữ hài xuyên. Tỷ, vạn nhất ngươi con dâu cho ngươi sinh cái tôn tử, ngươi này đó xinh đẹp quần áo đã có thể vô dụng võ nơi. Trần Mỹ Ngọc cũng đối này đó đồ lót yêu thích không buông tay, lấy ở trên tay một bên xem một bên chê cười Trần Mỹ Tú. Không có việc gì, tiểu hài tử sao, đều có thể xuyên. Hiển nhiên Trần Mỹ Tú đã sớm suy xét quá vấn đề này, rất là không thèm để ý mà phất phất tay. Đứa nhỏ này còn không có sinh ra, ngươi này tâm liền chật ta. Nào có. Nếu là cái tiểu cô nương đương nhiên muốn nhiều đau một ít. Ngụy Tiêu ngồi ở một bên không nói gì, này đó quần áo có không ít đều là nàng chọn, đối trong bụng hải tử tràn ngập chờ mong, đương nhiên hắn hiện tại còn chỉ là cái tiểu đậu nha. Bởi vì tháng còn nhỏ, Tạ gia trừ bỏ trong nhà người một nhà cũng đều không ra bên ngoài nói, đương nhiên Lưu Ninh Tuyết vẫn là biết đến, hơn nữa tương đương cao hứng, cùng ngày liền xách theo không ít ăn đi tới Tạ gia. Tiêu Tiêu, mẹ lúc trước hoài ngươi phun đến lợi hại, toàn dựa ngươi bà ngoại ra yêm đồ chua. Tuy rằng còn không biết ngươi này thai phản ứng thế nào, bất quá trước chuẩn bị cũng không thành vấn đề. Nhìn trên mặt đất đồ chua lưu Ngụy Tiêu chớp chớp mắt, này cái bình có chút đại, cũng không biết trang nhiều ít đồ chua ở bên trong, nàng ngày thường không phải thực thích ăn, nếu không giống Lưu Ninh Tuyết nói như vậy mang thai khẩu vị thay đổi, sợ là ăn đến hải tử sinh ra cũng ăn không hết đi. Đứa nhỏ đốc, lại không làm người nhất định ăn này đó, thì ta đồ ăn á đều không thể thiếu. Này đồ chua chỉ là làm cái dự phòng, vạn nhất phun đến lợi hại ăn cái này có hiệu quả. Hào đi. Rốt cuộc nàng mẹ là người từng trải, hơn nữa nàng cũng là từ Lưu Ninh Tuyết trong bụng sinh ra tới, thể chất giống nhau cũng nói không nhất định. Ăn qua cơm trưa Lưu Ninh Tuyết liền vội vàng mà đi rồi, nói là phải về nhà cấp Ngụy Quốc Vĩ báo tin nhi. Bởi vì sắp đã đến hài tử, Tạ gia trên dưới đều cao hứng thật sự, Tạ Văn Hùng gần nhất đều trở nên dễ nói chuyện. Đại lãnh đạo không nhịn xuống đều còn cố ý hỏi vài câu, biết được là hỷ sự sau còn mượn này cấp Ngụy Tiêu tặng một phần lễ vật. Không ít người đều đã biết Tạ Thừa Đình sắp đương ba ba, cố tình liền bản nhân chút nào không biết, bởi vì là tân tiếp nhận liên đội, lần này hắn cố ý mang theo người tổ chức một lần dã ngoại huấn luyện. Gần nhất là hiểu biết liên đội tình huống, thứ hai cũng là làm đội ngũ chân chính ninh thành một sợi dây thừng. Nay vừa đi chính là hơn phân nửa tháng. Vốn dĩ bởi vì ở kinh thị đại thời gian trường, lại đi theo Ngụy Tiêu phao tắm mà không như vậy hắc làn da, lại lần nữa khôi phục nó vốn dĩ nhan sắc. Tạ Thừa Đình nhìn trong đội ngũ mỗi người đều biến tráng không ít, tâm tình không tồi mà cho bọn hắn thả nửa ngày giả. Xoay người đang chuẩn bị đi hảo hảo tắm rửa một cái, sau đó cấp trong nhà gọi điện thoại, liền có thông tín viên tới nói cho có hắn tin cùng bao vây. Tuy rằng này vẫn là hắn trở lại bộ đội lần đầu tiên thu được bao vây, nhưng Tạ Thừa Đình không chút nghi ngờ một chút là hắn tức phụ cấp gửi, lúc trước mới vừa vào ngũ nàng liền thích cho hắn gửi này gửi kia, tổng lo lắng hắn ăn không đủ no ăn không ngon. Tâm tình phi thường hảo, quyết định đi trước đem bao vây cùng tin lấy lại đi tắm rửa, bắt được tin hắn chờ không kịp hồi ký túc xá lại xem, lập tức hủy đi mở ra. Cho rằng sẽ là tức phụ hỏi han đơn cần, không nghĩ tới lại cả kinh hắn nửa ngày nói không ra lời. Tạ Liên Trường. Thông tín viên đứng ở một bên ôm hắn bao lớn, lại thấy Tạ Liền Trường cùng choáng váng dường như, không khỏi hô một tiếng, đang muốn đi phía trước đi hai bước, không nghĩ tới Tạ Thừa Đình đột nhiên hướng hắn nhìn lại đây. Ha ha ha! Này tiếng cười to thật sự có chút ma âm sỏ lỗ thai, đêm này tiểu chiến sĩ sợ tới mức lập tức sau này nhảy dựng. Bên ngoài có không ít người nghe được động tĩnh đều bị hấp dẫn lại đây, kết quả Tạ Thừa Đình không chút nào để ý, lăng là cười ngây ngô một hồi lâu. Mới bắt lấy kia thông tín viên nói kích động mà quát. Ta tức phụ mang thai, ta phải làm ba ba. Nói xong cũng không đợi nhân ra có phản ứng xoay người liền ra bên ngoài chạy, cư nhiên còn nhớ rõ tiếp nhận chính mình bao vây. Tạ Thừa Đình là đi rồi, lại lưu lại một phòng há hốc một người, hơn nửa ngày mới cho nhau nhìn nhìn. Tạ Liên Trường vừa rồi nói gì? Nói hắn tức phụ mang thai. Nga nga, nguyên lai là mang thai, khó trách hắn cao hứng thành như vậy. Hải. Chạy trốn thật là nhanh, chúng ta nên chúc mừng hai câu mới đúng. Tạ Thừa Đình không vội vã hồi ký túc xá, mà là đi văn phòng, cấp trong nhà gọi điện thoại. kết quả trừ bỏ cấp gia gia nấu cơm đại tỷ, trong nhà người đều không ở, tức khắc sắc mặt đều thay đổi. Sao không có ai? Tiểu Tiêu đâu? Đều đi làm đi. Đại tỷ bị hỏi đến có chút ngốc. Nghe được trả lời, Tạ Thừa Đình mới phản ứng lại đây Ngụy Tiêu hiện tại đã ở đi làm, may mắn nàng đơn vị cũng có điện thoại, chính mình sớm liền bối xuống dưới, chạy nhanh treo điện thoại bắt qua đi, lần này thuận lợi tìm được rồi người. Uy, ngươi hảo. Tiêu Tiêu. Quen thuộc thanh âm truyền đến, chẳng sợ bởi vì thông qua điện thoại có chút sai lệch, nhưng Tạ Thừa Đình vẫn là hốc mắt không khỏi một trận nóng lên. Thừa Đình. Ngụy Tiêu vốn dĩ chỉ là thuận tay tiếp khởi điện thoại, chủ yếu là nàng quá nhàn, không nghĩ tới cư nhiên là lâu không có âm tín Tạ Thừa Đình. Ân, là ta, Tiêu Tiêu, ngươi mang thai sao? Bởi vì quá mức kích động, hắn nói chuyện đều có chút nói lắp. Đúng rồi, kinh hỉ không bất ngờ không? Ngụy Tiêu tự nhiên mà cười, sờ sờ bụng. Bảo, ba ba rốt cuộc biết ngươi tồn tại đâu? Là rất kinh hỉ, bất quá cũng không ngoài ý muốn, đó là ta nỗ lực kết quả nha. Cho dù ở vào kích động trạng thái, Tạ Thừa Đình cũng muốn giữ gìn hắn nam nhân tôn nghiêm. Ngụy Tiêu tức khắc một trận trầm mặc, tuy rằng biết ống nghe thanh âm cũng không lớn, bên cạnh người hẳn là nghe không được, nhưng vẫn là cảm thấy này nam nhân quá miệng không giữ cửa. Ta ở văn phòng đâu, nói bừa cái gì? Yên tâm, ta cũng ở văn phòng, bất quá lúc này không người khác. Cho nên, không người khác liền có thể chơi lưu manh. Tiêu Tiêu, ta rất nhớ ngươi. Thình lình xảy ra tố tình trung lệnh Ngụy Tiêu không hề có chút trách cứ, bởi vì nàng cũng tưởng hắn nha. Đặc biệt là hoài thượng hải tử lúc sau tưởng niệm càng sâu. Ta cũng tưởng ngươi, bảo cũng tưởng ngươi. Hải tử ở trong bụng ngoan không ngoan? Rất ngoan, không có gì động tĩnh. Như thế nào sẽ không có gì động tĩnh? Vợ chồng son lâu không thấy mặt, liền trong điện thoại đều có thể ngọt ngọt ngào ngào. Cùng Tạ Thừa Đình thông qua điện thoại lúc sau, Ngụy Tiêu tâm tình thập phần hảo. Nhưng không biết có phải hay không bảo thật sự tưởng ba ba duyên cớ, vốn dĩ vẫn luôn không có nôn ngén Ngụy Tiêu vào lúc ban đêm liền phun ra. Hơn nữa phun đến kêu một cái thảm a, cơm chiều vốn dĩ bởi vì cao hứng ăn đến có chút nhiều, kết quả phun ra cái sạch sẽ, còn gì cũng ăn không vô, uống hai ngụm nước đều cảm thấy dạ dày mạo toan. Ngụy Tiêu tức khắc đem xa ở tha hương Tạ Thừa Đình cấp mắng một lần, ngọt ngào thoáng chốc liền không có. Đương nhiên chuyện này Tạ Thừa Đình còn không biết. Chính đắm chìm ở đường ba ba vui sướng bên trong, liền đánh hai cái hắt xì, chỉ cho rằng một cái là tức phụ tưởng hắn, một cái là hài tử suy nghĩ hắn. Lại không biết là Ngụy Tiêu vẫn luôn đang mắng hắn. Đương nhiên làm hài tử ba ba, thừa nhận này phân mắng hắn hẳn là cũng là cao hứng, chẳng qua nhất định sẽ đối tức phụ thảm dạng đau lòng khó làm. Từ phun ra lần đầu tiên lúc sau, Ngụy Tiêu nôn ngén liền một phát không thể vãn hồi, lúc này là thật sự không có biện pháp đi đơn vị đi làm. Kia phó suy yếu bộ dáng, liền Tạ Văn Hùng nhìn đều sốt ruột, vội vàng thỉnh bác sĩ trở về hỗ trợ nhìn một cái. Kết quả vị này đối thai phụ rất có kinh nghiệm bác sĩ nhìn, cũng không phải thực để ý, chỉ nói loại tình huống này cũng không có quá tốt biện pháp, chỉ có thể là chọn lựa thai phụ muốn ăn đồ vật, tận lực làm nàng chút ít nhiều cơm, thời khắc chú ý thai phụ trạng thái. Chính là nên phun vẫn là phun, vốn dị dưỡng lên thịt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lại không có. Cuối cùng vẫn là nấu cơm đại tỷ phát hiện trong phòng bếp Lưu Ninh Tuyết ôm tới đồ chua lưu, không nghĩ tới Ngụy Tiêu vừa nghe kia mùi vị, cư nhiên liền dễ chịu nhiều. Tuy rằng vẫn là không thế nào muốn ăn đồ vật, nhưng ít ra ăn cơm thời điểm xứng với hai khẩu đồ chua, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể ăn xong đi một ít, mà không phải giống phía trước giống nhau ăn nhiều ít phun nhiều ít. Tạ ra mỗi người đều không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Vẫn là bà thông ra biện pháp dùng được. Tiêu Tiêu thích an toàn. Không phải là muốn sinh đứa con trai đi. Đều nói toan nhi cay nữ, Trần Mỹ Ngọc sau lưng không khỏi cùng nàng tỷ nói thầm. Hải, xem nàng kia khó chịu bộ dáng, sinh nhi tử sinh nữ nhi đều được. Trần Mỹ Tú lại là cái đau hài tử, nàng chính mình lúc trước hoài Thừa Đình cũng không như thế nào cố sức, ít nhất đằng trước không Ngụy Tiêu phun đến lợi hại như vậy, nhìn liền lệnh nhân tâm đau. Đương nhiên nghĩ như vậy người không ít. Vẫn luôn không mang thai thỏa Hồng Anh cũng suy đoán em dâu lần này hoài chính là nhi tử, nàng cha mẹ chính là cái trọng nam khinh nữ, đối với Tạ gia như vậy gia đình nam hài nhi khẳng định càng quan trọng. Ngụy Tiêu ở Tạ gia đã so nàng càng chịu coi trọng, này muốn tái sinh đứa con trai, nàng. Tạ Thừa Nghiệp đã nhận ra thỏa Hồng Anh nôn nóng, biết nàng là vì cái gì, không khỏi an ủi vài câu. Kỳ thật hai người bọn họ thân thể phía trước đều kiểm tra sức khỏe quá là không có vấn đề, bác sĩ cũng nói Hoài Thượng Hải tử là sớm muộn gì vấn đề, Tạ Thừa Nghiệp không đổi. Bất quá hắn lại không biết Thỏa Hồng Anh so với hắn sốt ruột nhiều, Tạ Thừa Nghiệp an ủi cũng không có thể làm nàng an tâm. Lần nọ về nhà mẹ để đi theo nàng mẹ đi lộng trung dược trở về, nói là ăn là có thể hoài thượng hài tử. Thỏa Hồng Anh lo lắng Tạ Thừa Nghiệp không được nàng ăn, còn cố ý mỗi lần tan tầm sau đi nhà mẹ để uống thuốc mới trở về, đem những người khác giấu đến hảo hảo. Hơn nữa Ngụy Tiêu mang thai quá lan lộn, nhất thời đều không có bị người phát hiện. Thời tiết dần dần chuyển lạnh, Ngụy Tiêu cũng thay hậu quần áo, bởi vì bắt đầu hiện hoài, trước kia quần áo đều xuyên không được. Bất quá nàng chút nào cũng không lo lắng, bà cùng tiểu gì sớm liền cấp chuẩn bị tốt vải dệt, căn cứ Ngụy Tiêu cung cấp kiểu dáng cấp làm thích hợp nàng xuyên thai phụ trang. Nguyên lai này thai phụ trang cũng khá xinh đẹp sao. Tạ Dai Dai vây quanh Ngụy Tiêu cùng xem hiếm lạ dường như, ta phía trước kia đồng học cũng mang thai, lần trước đi xem nàng ăn mặc cùng đại thẩm dường như. Nếu Tiêu Tiêu cũng xuyên thành như vậy, bảo quản ta nhị ca trở về đều không quen biết. Nói bừa gì đâu. Tiêu Tiêu mang thai cũng xinh đẹp. Trần Mỹ Tú này nói chính là lời nói thật, người khác mang thai hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ khí sắc không tốt, trường có thai đốm gì đó, nhưng là Ngụy Tiêu lại không, ngược lại càng ngày càng xinh đẹp, làn da nộn đến có thể véo da thủy giống nhau. Dáng người cũng không có gì biến hóa, trừ bỏ bụng hơi đột, nhìn cùng thiếu nữ không hai dạng. Đúng rồi, Dai Dai lần này trở về tạm thời sẽ không nơi nơi chạy đi. Nhìn trở nên càng thêm đại khí xinh đẹp Tạ Dai Dai, Ngụy Tiêu trong lòng không khỏi phi thường cao hứng, cuối cùng không có bị kia họ Hà xúc phạm tới. Ân, năm trước hẳn là đều sẽ không đi ra ngoài. Kia vừa lúc, quá đoạn thời gian Chu Thành Kế kết hôn, ngươi cùng ta cùng đi bái. Ngụy Tiêu đột nhiên nghĩ vậy sự kiện, Chu gia cùng Tạ gia quan hệ không tồi, trong nhà trưởng bối khẳng định là muốn đi, bất quá lấy Tạ Thừa Đỉnh cùng Chu Thành Kế quan hệ. Nếu hắn không ở Ngụy Tiêu tự nhiên muốn đại biểu hắn tiến đến cho hắn huynh đệ chúc mừng. Gì, Thành Kế ca muốn kết hôn. Phía trước như thế nào đều không có nghe hắn nói khởi quá. Tạ Giai Giai rất là kinh ngạc, Chu Thành Kế là cái thích chơi đùa, cùng Tạ Giai Giai cũng có thể chơi đến cùng nhau. Lần trước nàng rời đi kinh thị phía trước đều còn không có nghe nói hắn có đối tượng, này bất quá mới 3 tháng liền kết hôn. Ta nghe Triệu Hướng Hồng nói là trong nhà cấp giới thiệu, liền thấy hai lần mặt. Hôn sự liền định ra tới. Cụ thể Ngụy Tiêu không đi hỏi thăm, rốt cuộc khi đó nàng đang ở trong nhà phun đến trời đất tối tăm, chờ hơi chút hảo chút phải đến tin vui. Nay cũng quá hấp tấp đi, liền tính là trong nhà giới thiệu cũng đến nhìn xem tiểu bối có phải hay không thật sự thích hợp nha. Tạ Giai Giai bản năng không phải thực tán đồng như vậy hôn sự. Ai biết nhà hắn nghĩ như thế nào, Triệu Hướng Hồng muốn hỏi Chu Thành Kế hắn cũng không nói, chỉ nói là chính mình đồng ý. Sách Tạ Dai Dai lắc lắc đầu, không hề hỏi nhiều. Phần 85. Ngụy Tiêu đem việc này cũng viết thư nói cho Tạ Thừa Đình. Tạ Thừa Đình biết nhà mình tức phụ tính cách, hồi âm làm nàng đừng nhọc lòng quá nhiều, mặc kệ thế nào đều là Chu Thành Kế chính mình lựa chọn. Chu Thành Kế kết hôn hôm nay Ngụy Tiêu đi, bất quá không cùng kia bọn người cùng nhau nháo, rốt cuộc nàng là thai phụ. Tạ Dai Dai lại chạy tới xem náo nhiệt. Nhưng thật ra Tạ Thừa Ngôn cùng cái môn thần tựa mà canh giữ ở nàng bên cạnh, vẻ mặt khẩn trương mà nhìn người khác, tùy thời ra tay không cho người khác đụng phải nàng. Cảm ơn ngươi a, Thừa Ngôn. Tuy rằng lúc trước hắn thực bài xích nàng, nhưng mấy năm nay ở chung xuống dưới, lại càng ngày càng giống bằng hữu. Cho dù hắn nói chuyện cũng không sẽ khinh thanh tế ngữ, nhưng Ngụy Tiêu cũng có thể phát giác hắn trong lòng đối người nhà kia phân quan tâm cùng yêu quý. Nói cái gì ngốc lời nói. Ngươi hỏi ta nhị ca hài từ đâu? Lời này vừa nghe liền sẽ làm người cảm thấy chính mình chỉ là cái sinh hài tử công cụ, ai? Người này nói chuyện trước sau như một không dễ nghe a. Bất quá Ngụy Tiêu lắc lắc đầu, không cùng hắn so đo, biết hắn chính là như vậy một chương miệng. Chờ đến tân nhân kính rượu đến Ngụy Tiêu này bàn khi, nàng cũng bưng lên chén rượu đối Chu Thành Kế tặng chúc phúc, bất quá nàng trong ly chính là nước sôi để nguội. Thành Kế, ta chỉ có thể lấy thủy đại rượu. Thừa Đình làm ta nói cho ngươi, chính mình quá đến vui vẻ liền hảo. Ân Chu Thành Kế ánh mắt có chút lập lòe, cảm ơn Đình ca, cũng cảm ơn Tẩu Tử. Tẩu Tử, đứng ở Chu Thành Kế bên cạnh cô nương cũng lễ phép mà gọi một tiếng, ăn mặc một thân đỏ thấm xiêm y, không tính đỉnh xinh đẹp, nhưng rất là dễ coi, thanh âm cũng dễ nghe, cùng Chu Thành Kế vẫn là rất xứng đôi, đương nhiên gia thế cũng tương đương. Tham gia quá Chu Thành kế hôn lễ, Ngụy Tiêu tiếp tục thai phụ sinh hoạt. Đơn vị bên kia là xin nghỉ, có thể thỉnh lâu như vậy đương nhiên là có Tạ Văn Hùng nguyên nhân, bất quá lại là đại lãnh đạo kia đầu giúp vội. Không cần đi làm, nhưng Ngụy Tiêu biết vẫn là muốn nhiều đi lại mới được, nếu không chờ đến sinh thời điểm liền khổ sở. Bởi vậy trừ bỏ ở nhà vẽ tranh bản vẽ, Ngụy Tiêu cũng sẽ ở tứ hợp viện phụ cận đi vừa đi, nhưng thật ra nhận thức không ít lão nhân lão thái thái. Chờ tới rồi tháng 11, hạ trận đầu đại tuyết, tứ hợp viện nơi nơi đều là trắng xóa, sáng sớm Tạ Thừa Nghiệp cùng Tạ Thừa Ngôn đã bị an bài đi đem tuyết cấp quét. Rốt cuộc trong nhà có thai phụ, quăng ngã liền không hảo. Không nghĩ tới ở như vậy nhật tử, Ngụy Tiêu cư nhiên được đến một cái tin tức tốt, lúc trước cùng giáo thụ cùng nhau tham dự một cái hạng mục hoàn công. Nhân nàng kiến nghị, cái này hạng mục hoàn thành về sau cư nhiên so dự đoán hảo quá nhiều, được đến tối cao đánh giá. Cái này hạng mục toàn bộ hành trình Ngụy Tiêu đều có tham dự, thậm chí có một nửa là nàng ý tưởng làm chủ đạo, xuất sắc nhất bộ phận liền xuất từ nàng bản vẽ. Bởi vậy giáo thụ trước tiên đem tin tức này nhờ người nói cho nàng, bằng vào cái này hạng mục, cho dù Ngụy Tiêu vẫn là tân nhân, nhưng đủ để khiến người nhớ kỹ tên nàng. Giáo thụ cũng không tham công, đương nhiên lấy Tạ ra địa vị cũng không ai có thể chiếm Ngụy Tiêu công lao. Cho nên ngươi người ở trong nhà ngồi, chuyện tốt tự nhiên tới. Tạ Giai Giai cười trêu chọc nàng, tới tới tới. Liên từ ta tới cấp ngươi làm đệ nhất phân sưu tầm. Ngụy Tiêu một cái tắt chụp bay Tạ Giai Giai nắm tay làm bộ là mịt rổ phồn tay, chống eo lên chuẩn bị ở trong sân chuyển vừa chuyển, nàng vừa rồi vì hoàn thành một bộ đồ đã ngồi không ít thời gian. Tiến vào thời gian mang thai 5 tháng khi, Ngụy Tiêu kia bụng liền cùng thổi khí cầu dường như bắt đầu bành trướng lên, trước kia quần áo xuyên rộng thùng thình chút còn có thể che khuất. Hiện tại cho dù mặc vào hậu áo đông đều có thể nhìn ra được tới. Tạ Giai Giai chạy nhanh tiến lên đỡ lấy, tuy rằng Ngụy Tiêu xua tay tỏ vẻ chính mình không thành vấn đề, nhưng nàng cũng không dám thiếu cảnh giác. Ta lúc này mới 5 cái nhiều tháng đâu, ngươi khẩn trương cái gì, ta ở bệnh viện nhìn đến nhân ra 7-8 tháng bụng mới dò người, kia quả thực hoàn toàn liền nhìn không tới chân. Ngươi nhưng thật ra tâm tình hảo, còn có thể đi xem người khác bụng như thế nào. Tạ Giai Giai mắt trợn trắng, lại cũng không thả lỏng, gắt gao mà nhìn chằm chằm Ngụy Tiêu dưới chân. Đi đến bệnh viện chung quanh tất cả đều là thai phụ, không được cùng người giao lưu hai câu A. Tất cả đều là làm mụ mụ, tới rồi kêu hoàn cảnh không tự chủ được liền dung nhập đi vào. Nha nha! Nháy mắt liền mẫu tính 10 phần A. Tạ Giai Giai lắc đầu lấy làm kỳ, rõ ràng vẫn là chính mình hảo tỉ muội, nhưng lại cảm thấy có chỗ nào không giống nhau. Thiếu toan ta, ngươi cũng nên đi tìm một cái. Nếu không chờ ta bên này sinh, tiểu gì cùng ta mẹ đằng ra tay tới, phải kéo ngươi cùng người tương nhìn. Ngươi không nghĩ quá như vậy sinh hoạt đi. Ngụy Tiêu búng búng nàng chán nhắc nhở nói. Tuyệt đối không cần. Tạ Giai Giai cả người căng thẳng, cảm thấy chính mình quá xong năm vẫn là chạy nhanh ra bên ngoài chạy đi. Kết quả Ngụy Tiêu cùng sẽ thuật đọc tâm dường như. Đừng nghĩ chạy, chờ ta sinh hài tử, ngươi vẫn là đến trở về. Cũng là... Nàng không có khả năng không trở lại nhìn xem chính mình tiểu cháu trai. Tạ Giai Giai cảm thấy chính mình xác thật nên ngẫm lại biện pháp, bất quá từ chia tay lúc sau nàng không cách nào có hứng thú xử đối tượng. Ngươi sẽ không còn nhớ thương kia họ Hà đi. Tuy rằng Ngụy Tiêu cảm thấy Tạ Giai Giai không phải như vậy không bỏ xuống được người. Kia sao có thể, chỉ là lần đầu tiên yêu đương xúc động chiếm đa số, hiện tại lại cảm thấy muốn tìm cái trầm ổn đáng tin cậy. Bất quá nhất thời bên người cũng không chọn người thích hợp à, ta này cả ngày ra bên ngoài chạy. Tạ Giai Giai lời nói còn chưa nói xong, ngoài cửa liền tiến vào một người. Ngươi còn biết chính mình cả ngày ra bên ngoài chạy. Sang năm chạy nhanh đổi cái cương vị, đừng nơi nơi chạy, ngươi cũng nên yêu đương, chờ cái một năm lại kết hôn, thời gian thực thích hợp. Không nghĩ tới hai người nói chuyện phiếm cư nhiên bị Trần Mỹ Ngọc cấp nghe được, còn lập tức vì chất nữ thao khởi tâm tới. Vốn dĩ bởi vì đại tẩu mất sớm, Trần Mỹ Ngọc đối cái này chất nữ liền quan tâm rất nhiều. Chương 68. A. Tam Thẩm Nhi, tha ta đi, lại cho ta chút tự do thời gian. Mắt thấy tự do lập tức liền phải đã không có, Tạ Giai Giai chạy nhanh nhào qua đi ôm Trần Mỹ Ngọc liền bắt đầu hoảng, kết quả gừng càng già càng cay, Trần Mỹ Ngọc nhìn như phi thường khai sáng mà tùng khẩu, nhưng... Hành, cho ngươi nửa năm thời gian. Vừa lúc Tam Thẩm chức giúp ngươi tìm kiếm, chờ sang năm vừa lúc có thể dựa gần tương xem. Tạ Giai Giai một bộ sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng lập tức chọc cười Ngụy Tiêu, trong phòng tiếng cười một lần, cho dù là vào đông, toàn bộ tứ hợp viện cũng kỳ hòa thuận vui vẻ. Tam Thẩm Nhi, các ngươi đang cười cái gì đâu? Thỏa Hồng Anh ôm một đống quần áo chuẩn bị đi tẩy, ở trong sân liền nghe được Ngụy Tiêu này phòng tiếng cười, toại đi tới cửa hỏi một câu. Đại Tẩu. Ngụy Tiêu cùng Tạ Giai Giai đứng dậy gọi nàng tiến vào cùng nhau liêu một lát thiên. Hồng Anh A, trong nhà không phải có máy giặt sao? Như thế nào còn dùng tay tẩy, hôm nay Nhi lạnh đông lạnh tay. Trần Mỹ Ngọc nhìn thoáng qua đại chất Nhi tức phụ bưng buồn, liền biết nàng lại là chuẩn bị đi viện Nhi múc nước giặt quần áo. Thòa Hồng Anh cười lắc lắc đầu, nói chỉ có vài món xuyên bên trong quần áo, một lát liền tẩy xong rồi. Chờ xuống dưới tìm các ngươi nói chuyện thiếm. Ta này đại tẩu thật đúng là sẽ không hưởng phúc à, ta nhưng không nghĩ sờ nước lạnh, đến xương thật sự. Thấy Thỏa Hồng Anh rời đi, Tạ Giai Giai cảm thán mà quơ quơ đầu. Ngươi cho rằng ai đều cùng ngươi dường như, tịnh nghĩ lười biếng, tay tẩy đến sạch sẽ còn không uổng quần áo. Trần Mỹ Ngọc tức giận địa điểm điểm nàng đầu. Ngụy Tiêu ở một bên chống cằm không nói gì, nàng cũng là cái thích dùng giặt quần áo người, đương nhiên nội y y đắc thủ tẩy, còn có Tạ Thừa Đỉnh kia dơ đến không được quần áo, cũng không thể phóng máy giặt, đến trước đem bùn sa rửa sạch mới được. Cũng không biết hắn là ở nơi nào lăn lộn làm cho trên người nơi nơi đều là. Máy giặt đương nhiên không phải đời sau cái loại này toàn tự động, nhưng đặt ở lập tức đã đủ lệnh người hâm mộ. Một đài máy giặt muốn gần 400 đồng tiền, là rất nhiều gia đình mấy tháng tiền lương không ăn không uống mới mua nổi. Đương nhiên lấy Trần Mỹ Tú đem con dâu chiếu cố đến cẩn thận tỉ mỉ trình độ, khẳng định sẽ không làm nàng đĩnh bụng to chính mình giặt quần áo, Ngụy Tiêu cự tuyệt không có kết quả. Chỉ phải có kẻ mặc cả đem bên trong nội y quần lưu trữ chính mình giặt sạch. Càng đến mang thai hậu kỳ nhật tử liền càng không hảo quá, tuy rằng đã không còn nôn nén, chân cũng không có cùng khác thai phụ giống nhau sưng vù, nhưng đại đại bụng lại trước sau không có phương tiện, Ngụy Tiêu đặc tưởng chạy nhanh dỡ hàng. Sinh hạ tới ngươi mới có thể phát hiện suy ở trong bụng thời điểm là nhẹ nhàng nhất. Trần Mỹ Tú chê cười nàng, làm người từng trải nàng cũng từng có Ngụy Tiêu ý nghĩ như vậy. Nhưng trên thực tế đem hoa sinh hạ tới sau sắc thật xa so ở trong bụng phiền toái. Đương nhiên đến lúc đó phiền toái liền không ngừng là Ngụy Tiêu một người, hiện tại nàng còn chỉ là khổ sở với buổi tối ngủ xoay người khó khăn, nằm ở đàng kia liếc mắt một cái đều nhìn không tới ngón chân đầu. Hơn nữa bởi vì trong bụng có hoa, bác sĩ đều là kiến nghị không cần nằm thẳng, nhưng một phương hướng ngủ lâu rồi khó tránh khỏi đến cảm thấy tê tê. Trần Mỹ Tú vốn dĩ chuẩn bị buổi tối cùng con dâu ngủ một phòng bồi nàng, nhưng Ngụy Tiêu chạy nhanh xua tay cự tuyệt. Bởi vì đương bà nói lời này thời điểm, công công cư nhiên lập tức liền nhìn lại đây, rõ ràng là không vui. Hơn nữa Ngụy Tiêu vốn dĩ cũng thói quen một người ngủ, đương nhiên Tạ Thừa Đình ngoại trừ, bị hắn mỗi đêm kiên trì ôm Mỹ Kỳ tên là sớm ngày thích ứng, hiện tại Ngụy Tiêu ngược lại càng thói quen loa ở trong lòng ngực hắn. Bất quá! Hiện tại nàng chỉ có trong bụng hoa bồi nàng, hoa nhi này còn đặc lịch ngợm, luôn là thích nửa đêm cùng gõ cửa giường như ở cái bụng thượng tỉnh tỉnh tỉnh, động tĩnh đại đến Ngụy Tiêu vô pháp tiếp tục ngủ đi xuống. Chỉ phải tỉnh lại vớt cái bụng chấn an nàng, Ngụy Tiêu cảm thấy là cái nữ hài tử, bởi vì hoa hoa tuy rằng lịch ngợm, lại còn có đặc biệt hoạt bát hiếu động, chính là chưa từng có thật sự đá đau quá nàng. Duy nhất tiếc nuối chính là hài tử ba ba không có thể tự mình cảm nhận được. Vì ở tức phụ sinh hài tử khi bồi tại bên người, Tạ Thừa Đình vẫn luôn cũng không từng trở về quá, ngay cả ăn Tết cũng là ở bộ đội. Ở Tạ Thừa Đình lôi kéo bộ đội đi ra ngoài huấn luyện một hồi, đem phía dưới người đều quen thuộc lúc sau, hắn cộng sự cuối cùng tới báo danh. Chỉ đạo viên là cái hơn 30 tuổi nam nhân, có thể nói tuổi này còn chỉ là chính liên cấp, trên cơ bản cũng không có lại tiến thêm một bước khả năng. Thực rõ ràng đây là mặt trên cố ý vì này. Muốn chính là cái này, liên đội thực tế quyền chỉ huy đều ở Tạ Thừa Đình trên người. Mà phó liên trưởng hướng vệ quốc cũng là không sai biệt lắm thời gian tới, cũng là từ khác bộ đội điều tới, bất quá cái này hướng vệ quốc lại rất có năng lực, tính cách ngay thẳng, rất nhiều quan niệm đều cùng Tạ Thừa Đình không như mà hợp. Lúc trước cũng là thượng quá tiền tuyến chiến trường, mỗi một lần nhiệm vụ cùng Tạ Thừa Đình còn từng kề vai chiến đấu, hai người nhận thức thả quan hệ còn hành. Trải qua mấy tháng ma hợp, không chỉ có công tác thượng phối hợp đến không tồi, trong lén lút cũng thành bằng hữu, chiến hữu. Tạ Lạc, Thừa Đình. Đi ra văn phòng, hướng vệ quốc cảm kích mà đấm đấm Tạ Thừa Đình vai. Cảm tạ ta làm cái gì, ta đây là vì quá xong năm phía trên có thể cho ta phê giả. Tạ Thừa Đình một chút cũng không phủ nhận chính mình bản tính nhỏ. Ha ha, biết ngươi tức phụ mau sinh, bất quá vẫn là muốn cảm ơn ngươi, ta đều đã nhiều năm không trở về bồi nhà ta kia hai cái tiểu tể tử ăn Tết. Hướng Vệ Quốc tuy rằng chỉ so Tạ Thừa Đình lớn hơn 2 tuổi, nhưng bởi vì kết hôn sớm, đã là hai đứa nhỏ ba ba, đại nhi tử đã 6 tuổi, tiểu nhi tử cũng có 4 tuổi. Hai cái nhi tử đều đúng là nghịch ngợm tuổi tác, nhưng là Hướng Vệ Quốc thê tử lại ở sinh cái thứ hai hải tử khi khó sinh đã chết. Lúc ấy hắn lại ở chấp hành nhiệm vụ, chờ hắn chạy trở về đã là một tháng chuyện sau đó, hải tử ngày đó vừa vặn trăng tròn, bất quá trong nhà không ai nghĩ làm trăng tròn rượu. Hắn một đại nam nhân không có biện pháp mang tiểu hải tử, càng miễn bản còn chỉ là cái nãi hoa hoa con thứ hai, chỉ phải đem hai đứa nhỏ đều lưu tại quê quán, từ hắn lao nương mang theo, nhưng tiểu hải tử sinh hoạt phí trước nay liền không có thiếu quá, chỉ là vẫn luôn cũng chưa có thể có thời gian trở về. Tuy nói hiện giờ hài tử có thể tùy quân, nhưng là hắn vẫn là chiếu cố bất quá tới, lão nương cũng không có khả năng tới bộ đội giúp đỡ mang hài tử. Hướng Vệ Quốc tuy rằng là trong nhà con út, nhưng lại không phải duy nhất nhi tử, Hướng gia huynh đệ tổng cộng 5 cái, lão nương là đi theo đại ca trụ, nếu không phải xem ở Hướng Vệ Quốc cấp sinh hoạt phí đủ nhiều, Hướng đại tẩu phỏng trừng đã sớm náo phiên. Đương nhiên hiện tại kỳ thật cũng không cao hứng đi nơi nào, bởi vì hài tử lớn trong nhà căn bản trụ không dưới. Hướng ra điều kiện lấy thời đại này ánh mắt tới xem kỳ thật không tồi, một nhà đều là ăn cung ứng lương ở tại huyện thành, lớn nhất khuyết điểm chính là phòng ở quá tiểu. Hướng lao cha sớm mấy năm liền không còn nữa, phòng ở chủ hộ dừng ở đại nhi tử trên đầu, chờ mấy cái đệ đệ kết hôn về sau, có thể dọn đều làm dọn đi ra ngoài. Hướng Vệ Quốc cấp sinh hoạt phí đủ nhiều, không chỉ là hai đứa nhỏ đủ ăn, liền hướng đại ca toàn gia đều có thể nuôi sống. Hướng đại tẩu cũng tiếp thu hướng lão nương mang theo hai tiểu tôn tử ở nhỏ nhất phòng loa, nhưng là năm nay nàng đại nhi tử bắt đầu làm ai, người khác đều ghét bỏ nhà nàng trụ không khai. Lúc này hướng đại tẩu liền bắt đầu không hài lòng, quả thực thấy chú em hai đứa nhỏ liền tới khí. Phần 86. Mẹ, tiểu thúc có hay không nói cái gì thời điểm trở về? Nhanh đi. Hướng lão nương đang ở chỗ đó hái rau, nhìn đến con dâu cả từ bên ngoài tiến vào. Thuận miệng trả lời nói, Tây Xuyên lớn như vậy đều còn không có gặp qua cha, tiểu thúc cũng quá không phụ trách nhiệm. Muốn ta nói, hắn cũng nên thông cảm mẹ nó vất vả, giúp hắn mang theo như vậy mấy năm hài tử, còn không được thư giãn. Tốt nhất là chạy nhanh đem chính mình hài tử tiếp đi, đến lúc đó là có thể đằng ra khỏi phòng tới cấp lão đại cưới vợ, chờ lão đại sinh nhi tử, hướng lao nương liền có thể giúp nàng mang tôn tử, hướng đại tẩu bản tính đánh đến len ken vang. Hắn gái đại quê mùa, ở bộ đội nơi nào có biện pháp mang hài tử. Lúc trước liền thảo luận quá việc này, hướng lao nương vốn là không muốn mang hài tử, cuối cùng hướng Vệ Quốc đáp ứng cấp không ít sinh hoạt phí, mừng rỡ hướng đại tẩu chạy nhanh ứng thừa xuống dưới, hiện giờ lại là nháo cái gì. Cưới một cái không phải xong rồi, tuy rằng tiểu thúc có hai đứa nhỏ, nhưng là không chịu nổi hắn là tham gia quân ngũ nha, mỗi tháng có tiền muốn gả người của hắn vẫn phải có. Trong thành hộ khẩu không hảo tìm, tìm cái ở nông thôn không phải xong rồi, dù sao đến lúc đó có thể cùng tiểu thúc tùy quân. Phảng phất việc này đã định ra tới, hướng đại tẩu đã bắt đầu tính toán khởi đem nhà mình cái nào ở nông thôn thân thích giới thiệu cho hướng Vệ Quốc. Này, hướng lao nương cũng có chút tâm động, tuổi càng lớn mang hài tử liền càng lực bất tòng tâm, hơn nữa tiểu nhi tử mới 20 mấy tuổi, lại cưới một cái cũng bình thường. Bất quá hướng Vệ Quốc là con trai của nàng. Tính tình cái dạng gì nàng cũng rất rõ ràng, lo lắng hắn không muốn. Lo lắng cái gì, nhi tử lớn như vậy, chính hắn lại chiếu cố bất quá tới, liền tính là vì hài tử suy nghĩ, lại tìm một cái có người giúp đỡ vội trong nhà ngoài ngọ chuyện này, không khá tốt sao. Hướng lao nương cuối cùng cũng gật đầu, sự tình liền như vậy định rồi xuống dưới. Ca, bác gái cùng nãi đang nói cái gì? 4 tuổi hướng Tây Xuyên lớn lên nhỏ nhỏ gầy gầy. Cũng không biết có phải hay không bởi vì ở từ trong bụng mẹ không dưỡng hảo, sau lại gặp gỡ khó sinh, nương đã chết cũng không uống qua một ngụm nãi. Không có việc gì. Kỳ thật hướng Tây Giang cũng mới 6 tuổi, nhưng là hiểu chuyện sớm, hắn biết hắn mãi cùng bác gái đang thương lượng cái gì. Tuy rằng không thích có cái mẹ kế, nhưng là với hắn mà nói mấy năm không gặp ba ba thật chưa nói tới có bao nhiêu cảm tình. Tuy rằng ba ba gửi không ít sinh hoạt phí trở về, nhưng là hắn cũng không gặp tiền. Ngược lại ăn đến còn không có trong nhà đường ca đường tỷ hảo. hắn tưởng nếu hắn ba cưới mẹ kế, hẳn là liền sẽ mang theo bọn họ cùng đi bộ đội đi, ở hướng vệ quốc bên người tổng so ăn nhờ ở đậu muốn hảo. Bởi vậy, chờ hướng vệ quốc kích động mà chạy về quê quán huyện thành, gặp phải chính là lão nương cùng đại tẩu an bài thân cận. Hắn trầm mặc nửa ngày, chưa nói đồng ý cũng chưa nói không đồng ý, quay đầu hỏi hai cái nhi tử ý kiến, đương nhiên chủ yếu là đại nhi tử, bởi vì 4 tuổi hoa chỉ cần cấp viên đường là có thể cao hứng nửa ngày. Hướng Tây Giang đã sớm nghĩ kỹ rồi, đương nhiên một ngụm đáp ứng. Chỉ cần có thể cùng đệ đệ ở ba ba bên người liền hảo. Nhi tử lời như vậy lệnh con người rắn giỏi hướng vệ quốc thiếu chút nữa xuống dốc nước mắt, muốn nói nhìn đến hai cái nhi tử như vậy gầy yếu thân thể trong lòng không có câu oán hận là không có khả năng. Nhưng là hắn lại vô pháp đi trách cứ hắn lao nương, đại tẩu vốn là không cần trông cậy vào, kia mang theo chính mình bên người chính là biện pháp tốt nhất. Cuối cùng hắn đồng ý thân cận, bất quá điều kiện là đến chính hắn tuyển, cũng làm bọn nhỏ gặp một lần. Chờ hướng vệ quốc lại lần nữa trở lại bộ đội khi, Tạ Thừa Đình kinh ngạc phát hiện hắn thế nhưng còn mang theo tức phụ nhi cùng hải tử. Ngươi tốc độ này rất nhanh a. Ai, đừng nói nữa, trong nhà chuyện này nhiều, hai hải tử cũng dần dần trưởng thành, nên đi đi học, đi theo tới bộ đội càng tốt. Hướng Tây Giang không quá yêu nói chuyện, nhưng là tiểu nhi tử không giống nhau, vẫn là cái miệng nhỏ thích bá bá bá, ở hướng vệ quốc hỏi khi, không chút do dự liền đem nghe lén tới nói cho hắn. Lúc này hướng vệ quốc mới biết được hai cái nhi tử cũng không gần là hắn mặt ngoài nhìn đến quá đến không tốt, hướng đại tẩu thu sinh hoạt phí cũng chỉ là làm hai đứa nhỏ không đói chết, nhưng ăn ngon luôn luôn đều là không hắn ca hai phần. Thậm chí cũng không chuẩn bị đưa bọn họ đi học, nguyên nhân là đến tiết kiệm được tiền cấp đường ca đường tỷ đọc sách, còn nói cho hướng Tây Xuyên chờ ca tỷ nhóm thi đậu đại học có hảo công tác, hắn về sau mới có chỗ dựa. Hướng vệ quốc bởi vậy tức giận đến muốn chết, còn hắn mới không cần người khác đương chỗ dựa. Không nói ta, ngươi tức phụ muốn sinh đi. Nhanh, này không phải chờ ngươi trở về ta mới hảo đi xin giả sao. Tạ Thừa Đình giúp đỡ hướng vệ quốc quản gia an trí hảo, lại cùng đi hậu cần lãnh vài thứ, mới xoay người rời đi.